Cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên cao giọng nhắc nhở, cái kia Long huyết chiến sĩ vội vàng một cái né tránh, kết quả chỉ tránh khỏi một đạo kiếm quang, mặt khác một đạo đâm vào trên vai của hắn, tiên huyết phi tiên, hắn nửa cái bả vai nổ bung, một kích kia vậy mà sắc bén vô cùng, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Hội thần thông, ông, mọi người ở đây kinh hãi chi tế, bỗng nhiên một chỉ ngũ thải ban lan hồ điệp xuất hiện tại mọi người trước người, trong nháy mắt đó thiên địa thoáng cái trở nên nắng ráo sáng sủa, đầy trời kiếp vân không thấy rồi. Trước mắt là vô biên vô hạn lục giã, phồn vinh mạnh mẽ mà ra ánh sáng mặt trời, đây là một cái ôn hòa ấm áp thế giới, làm cho người cảm thấy tâm tình thích ý. Tỉnh lại, bỗng nhiên Mộng Kỳ một tiếng gào to, mọi người cả kinh, chỉ thấy Mộng Kỳ cầm trong tay hư không cảnh, một đạo thần quang bay qua, cái con kia hồ điệp không thấy rồi, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Long huyết các chiến sĩ, lần nữa bị lôi trở lại hiện thực tàn khốc thế giới, bọn hắn lại càng hoảng sợ, một khắc này, bọn hắn vậy mà tiến nhập trong ảo tưởng. Cẩn thận rồi, những lôi thú này, ẩn chứa dị giới pháp tắc, cùng thiên võ đại lục lôi thú bất đồng, chúng có thể phát động thần thông công kích. Long Trần kêu lên, trước kia thiên võ đại lục lôi thú, đều là bạo lực công kích, cũng không biết cái gì thần thông, nhưng là trước mắt những lôi thú này, cùng yêu thú không khác, hội các loại thần thông, cực kỳ khó chơi. Giết, long huyết các chiến sĩ giống to, bọn hắn cũng không dám nữa chủ quan, lần này thiên kiếp cùng dĩ vãng bất đồng, trước khi những độ kiếp kia kinh nghiệm, không thể lại đã tin tưởng. Nếu không gặp nhiều thua thiệt. Phốc phốc phốc, long huyết các chiến sĩ chăm chú đi lên, cùng những lôi thú kia chém giết, trong lúc nhất thời vô tận lôi đình phi vũ, tạo thành ngũ sắc lôi hải, long huyết các chiến sĩ đắm chìm trong biển lôi, điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Chính như long bụi theo như lời, hôm nay lôi đình chi lực, tinh hoa cùng bã cùng tồn tại, xấu thứ đồ vật nhiều hơn, đồ tốt cũng nhiều, ngũ sắc lôi đình cùng thiên võ đại lục trước khi lôi đình bất đồng, bên trong ẩn chứa thần tính lực lượng. Cái loại này lực lượng chỉ có Long Trần trước kia trải qua thần lôi mới có loại lực lượng này, hôm nay cái này ngũ sắc thần lôi bên trong cũng ẩn chứa loại lực lượng này, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là một khi hấp thu, sẽ để cho long huyết các chiến sĩ trong cơ thể vạn long tinh huyết trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm sinh động. Long Trần sau lưng, lôi long thân thể thu nhỏ lại đã đến chỉ có trăm trượng, chậm rãi hấp thu lấy Long Trần chung quanh lôi đình chi lực. Long Trần lại để cho lôi long kiềm chế điểm, đừng hấp thu quá nhiều, ảnh hưởng long huyết các chiến sĩ hiệu quả. Nếu không lôi long thả hấp thu, người khác nên cái gì đều kiếm không đến rồi. Long Trần biết rõ lôi long chưa đủ nghiền, hắn an ủi lôi long, cái này không phải của hắn thiên kiếp, cái này chỉ có thể coi là món ăn trước hoa quả, chờ hắn độ kiếp rồi, có thể ăn bữa ăn chính rồi. Theo thời gian trôi qua, lôi thú càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, những lôi thú này, ngay từ đầu chiến đấu đại khái là thông minh sơ kỳ, về sau càng không ngừng tăng cường, một cái thời thần qua đi, tu vi đã đạt đến thông minh đỉnh phong tình trạng. Nếu như là bình thường thông minh cảnh đỉnh phong yêu thú, long huyết quân đoàn căn bản không quan tâm, nhưng là những yêu thú này lại dị thường khủng bố, các loại thần thông không ngừng, lực sát thương rất mạnh. Cái này yêu thú như thế nào mạnh như vậy à? Một cái long huyết chiến sĩ, không khỏi kêu to, hắn đã bị trọng thương lưỡng trở về, nếu như không phải đằng sau có chữa bệnh đoàn vì hắn chữa thương, hắn đều muốn chống đỡ không nổi rồi. Đây là yêu thú nhất tộc thiên kiếp, những yêu thú này, hẳn là chúng thế giới kia viễn cổ anh linh. Lão đầu tử một đao đem một đầu lôi thú chém vỡ, hồi đáp. Viễn cổ anh linh, tự là cổ đại cường giả, độ kiếp sau bị thiên đạo vẽ xuống, công kích của bọn nó cùng bản tôn không khác. Mà trước mắt những lôi thú này, hẳn là yêu thú nhất tộc ở bên trong cực kỳ khủng bố tồn tại, cho nên long huyết quân đoàn đều có chút ăn không tiêu. Không được, ngăn cản không nổi rồi, kết trận. Hạ thần kêu to, lại như vậy từng người tự chiến đánh tiếp, muốn nhịn không được rồi, quá nhiều người bị thương, tiếp tục như vậy, thể lực tiêu hao quá lớn. Thập phần nguy hiểm, ai biết đằng sau còn có hay không kinh khủng hơn tồn tại, nhất định phải bảo tồn thể lực. Theo hạ thần một tiếng gào to, sở hữu long huyết các chiến sĩ, lập tức kết trận, trận pháp một thành, lập tức áp lực giảm nhiều, ứng phó dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong bọn người, như trước từng người tự chiến, bởi vì những lôi thú này, uy hiếp không được bọn hắn phụ trách ở ngoại vi, khống chế tiết tấu. Vốn Long Trần muốn cho lão đầu tử tại long huyết trong quân đoàn gian. Như vậy có thể để bảo vệ hắn, nào biết lão đầu tử không phục lão, dẫn theo khai thiên chi nhận, ở ngoại vi điên cuồng chém giết lôi thú, một dưới đao đi tựu là một mảng lớn, so với ai khác đều mãnh liệt. Long Trần vụng trộm nhìn thoáng qua trên cây liễu minh chủ đại nhân, quả nhiên khúc kiếm anh nhìn xem lão đầu tử, Long Trần âm thầm lắc đầu, lão đầu tử niên kỳ càng lớn, càng là tiểu hài tử tâm tính, xem ra tại tình yêu trước mặt, không có có thành thục cái này vừa nói. Lão đầu tử như nay hưng phấn không thôi. Phảng phất có dùng không hết khí lực, hỗn loạn thiên đạo chi lực đã kích thích hắn sinh linh chi khí, làm cho thân thể của hắn trở nên tuổi trẻ, hắn giống như đã tìm được lúc tuổi còn trẻ cảm giác, vậy mà thu liếm không đến, thỏa thích phóng thích. Vốn Long Trần muốn khích lệ lão đầu tử khí lực tỉnh lấy điểm dùng, ngẫm lại hay là được rồi, theo hắn đi thôi, hắn ưa thích như thế nào giày vò, tựu như thế nào giày vò a, đoán chừng đời này, cũng tựu giày vò như vậy một lần, khó được tại Khúc Kiếm Anh trước mặt khoe khoang một thanh, không cho hắn giày vò, hắn hội mất hứng. Suốt ba cái canh giờ trôi qua rồi, lôi thú càng ngày càng khủng bố, thậm chí xuất hiện đế miêu cấp lôi thú. Long Trần trong lòng rùng mình, lần này thiên kiếp quả nhiên khủng bố, phải biết rằng, Long huyết quân đoàn thể trong vạn long tinh huyết kích phát, trong lúc vô hình trở nên càng ngày càng mạnh rồi, chính bọn hắn không biết, nhưng là Long Trần lại thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng là coi như là trở nên mạnh mẽ bọn hắn, như trước bị đè nặng đánh, những lôi đình kia đám yêu thú, cũng càng ngày càng mạnh, lần này thiên kiếp thật là có xử đến nay mạnh nhất một lần rồi. Hảo đao pháp, Nhạc Tử Phong cầm trong tay trường kiếm, vừa mới một kiếm chém giết một mảnh lôi thú, lão đầu tử tự một đao đem một cái vừa mới muốn đánh lén hắn đế miêu cấp yêu thú chém giết, Nhạc Tử Phong không khỏi tán thán nói. Lão gia tử cương mãnh, liền Nhạc Tử Phong bọn người đều phát ra từ nội tâm khâm phục, trên người hắn cái kia coi trời bằng vung khí thế, có thể cho người mang đến vô tận ủng hộ. Cẩn thận, lôi thú lại trở nên mạnh mẽ rồi, Liễu Như Yên cao giọng nhắc nhở. Lúc này Liễu Như Yên, thân thể đã thu nhỏ lại đến chỉ có ngàn trượng, chỉ có như vậy, nàng mới có thể hoàn toàn bảo vệ tốt Khúc Kiếm Anh cùng Lý Thiên Huyền. Trời ạ, hơn vạn đế miêu cấp lôi thú, xa xa vây xem các cường giả, nhìn xem từ trên trời giáng xuống một đám lôi thú, không khỏi một hồi da đầu run lên, này khí tức đừng nói là đánh nữa, dọa cũng muốn dọa chết người. Xem ra là cuối cùng một lớp rồi, các huynh đệ, thêm chút sức nhi. Quách Nhiên kêu to, bất quá Quách Nhiên nay thiên nhất thẳng đều tại trong trận, không có đi ra ngoài, bởi vì không có chiến giáp, hắn sợ bị lôi thú cắn chết, nếu như mặc vào chiến giáp, sẽ chậm trễ hấp thu lôi đình chi lực, cho nên hắn làm lựa chọn sáng suốt nhất, tại trong trận pháp cho mọi người khuyến khích, chuyên tâm hoa nước. Ầm ầm, hơn vạn lôi đình cự thú, trong nháy mắt phóng tới Long Huyết quân đoàn, hư không bạo hưởng, cuồng bạo áp lực, nứt vỡ hư không, đại địa hóa thành hư vô, không có gì lực lượng có thể ngăn ở lại vạn đế miêu cấp lôi thú cùng một chỗ trùng kích. Long huyết các chiến sĩ hoảng hốt, bọn hắn trận hình lại bị sụp đổ mở, dù là long huyết các chiến sĩ trải qua vô số lần chém giết, như trước cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, trận pháp bị giải khai, như thế nào ngăn cản nhiều như vậy đế miêu cấp lôi thú. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã nắm trong tay, nếu như long huyết quân đoàn ngăn không được lần này trùng kích, hắn muốn xuất thủ. Không cần dùng ngươi ra tay, xem ta, Phong Thiên Thuẫn. Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nàng mi tâm sáng lên, hai tay kết ấn, vô tận liễu cảnh cùng rễ cây giao tiếp, tạo thành một cái phạm vi vạn dặm mộc thuẫn kết giới, đem tất cả mọi người hộ ở trong đó. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô số lôi thú phát động công kích, khắp thiên mộc mảnh phi vũ, Liễu Như Yên liễu cảnh cùng rễ cây bạo toái, bất quá nàng cũng thành công địa ngăn cản được một kích này. Liễu Như Yên cho Long Huyết quân đoàn thắng được quý giá thở dốc thời cơ, đương liễu cảnh bạo toái về sau, đại trận đã bố trí hoàn thành. Giết, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Tiểu Vân bọn người đồng loạt ra tay, thừa dịp lôi thú nhóm vừa mới phóng xuất ra một kích không đương, phát khởi cường thế phản kích. Phốc phốc phốc, mọi người hợp lực ra tay, lực lượng tập trung, chỉ thấy một đạo nước lũ, đục lỗ hư không, trên một đường thẳng lôi thú toàn bộ bị diệt sát, hư không bị đục lỗ một cái động lớn. Cái kia đại động vừa xuất hiện, Quách Nhiên vừa muốn hạ lệnh, Long Huyết quân đoàn kết trận xuất kích, phối hợp Mộng Kỳ bọn người công kích, nhảy vào cái kia đại động, không để cho lôi thú nhóm thở dốc cơ hội. Thế nhưng mà Quách Nhiên mệnh lệnh vừa mới muốn hô ra miệng, lại phảng phất bị một đao chặt đứt hiết hầu bình thường, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, bởi vì xuyên thấu qua cái kia đại động, hắn thấy được một cái cự đại thân ảnh. Đó là một đầu cực lớn thần cầm, nó con người giống như kim đăng, xuyên thấu qua cái kia đại động, vừa dễ dàng chứng kiến ánh mắt của nó, trong nháy mắt đó, Long Huyết các chiến sĩ, cảm giác tâm đều không nhảy, bọn hắn bị khủng bố khí tức cho đã tập trung vào. Đây là cái gì quái vật à? Xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả, đều sợ ngây người, nhìn xem cái kia vạn dặm thần cầm, cảm giác lưng một hồi lạnh cả người. Bọn hắn đã tiến giai dung thiên cảnh rồi, nhưng là đối mặt đầu kia thần cầm, lại cảm giác như là con sâu cái kiến nhỏ bé, cái thiên kiếp này cũng quá kinh khủng, căn bản không để cho người lưu lao động chân tay a. Yêu vương cấp yêu thú, hay là dung thiên cảnh, Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, hắn chém giết qua yêu vương, biết rõ khí tức của bọn nó. Bất quá cái này đầu yêu vương cấp lôi thú, khí tức càng thêm khủng bố, hoặc là có thể xưng hô nó vi đế miêu cấp yêu vương. Lần này có bị thụ, liền Long Huyết quân đoàn thiên kiếp đều khủng bố như vậy, thiên kiếp của ngươi ta cũng không dám tưởng tượng rồi, đương nhiên ta không phải đả kích ngươi, ta chỉ là cho ngươi không muốn chủ quan ha. Long Cốt Tà Nguyệt nói đến một nửa, vội vàng giải thích nói. Cường thịnh trở lại thiên kiếp ta còn không sợ, nếu như không có điểm ấy lực lượng, còn làm cái gì cửu tinh truyền nhân. Long Trần thản nhiên nói, đối với thiên kiếp, hắn sớm đã thành thói quen. Theo ngưng huyết cảnh bắt đầu, mỗi một lần thiên kiếp cũng là muốn giết chết hắn, hắn còn không phải sống phải hảo hảo hay sao? Đối thiên kiếp, Long Trần cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Bất quá kinh khủng kia lôi thú xuất hiện, Long Trần ngược lại là có chút bận tâm, nếu như mọi người ngăn cản không nổi, hắn chỉ có thể xuất thủ, như vậy hắn độ kiếp, muốn sớm đã bắt đầu, không biết có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Mẹ nó, các huynh đệ giúp ta đến đã làm nó. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to một tiếng, chiến giáp ra thân, cái lúc này bất chấp có thể hay không hấp thu thêm nữa lôi đình chi lực rồi, chỉ cần tiêu diệt cái kia khủng bố thần cầm, bọn hắn tự tính toán độ kiếp hoàn thành. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, song đao giao nhau, sau lưng lực lượng vô cùng vọt tới, một cái cự đại 10 chữ kích xạ mà ra, đây là dung hợp long huyết các chiến sĩ tất cả lực lượng một kích, bọn hắn đem tất cả lực lượng đều giao cho Quách Nhiên. Ầm ầm, thập tự xẹt qua hư không, thiên đạo nổ vang, trên đường đi không gian chấn động, phàm là bị thập tự thổi qua lôi thú, nhao nhao bạo toái. Tập hợp 1.200.000 nhiều long huyết chiến sĩ lực lượng một kích, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, những đế miêu cấp kia lôi thú, lập tức bạo toái. Mắt thấy thập tự muốn chạm ở đằng kia thần cầm trên người, cái kia thần cầm bỗng nhiên hai cánh triển khai, lôi quang nhấc lên vạn dặm, bỗng nhiên toàn thân run lên, nó trên người vậy mà bay ra một cái cùng nó giống như đúc thân ảnh, thoát ly thân hình, đối với thập tự đánh tới. Cái gì, đây là cái gì thần thông? Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, mọi người ở đây kinh hãi trong ánh mắt, cái kia thần cầm tựa hồ chóc bong đi ra một cái phân thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thập tự chạm ở đằng kia thần cầm trên phân thân, một tiếng bạo hưởng, lôi quang bắt đầu khởi động, che đậy thiên khung, nứt vỡ chín phương vân tiêu. Vô tận lôi quang hóa thành vạn dặm sóng cả, tuôn hướng Long Huyết quân đoàn, Long Huyết quân đoàn như là nộ hải phong ba bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, bị sông một hồi lay động. Bọn hắn cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như hàng tỷ cương châm đâm tại trên thân thể. Cẩn thận, cái này lôi đình chính là thần lôi. Long Trần quát lớn, cái này thần cầm bản thể toàn bộ đều là do tinh thuần thần lôi tạo thành, cùng lúc trước những lôi thú kia hoàn toàn bất đồng, thần lôi lực lượng, liền Long Huyết các chiến sĩ, đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lôi long động, nó nhảy vào trong biển lôi, đem Mộng Kỳ, Đông Minh Ngọc, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền cùng một đám chữa bệnh đoàn các chiến sĩ bao khỏa. Nhục thể của các nàng không cách nào thừa nhận thần lôi trực tiếp trùng kích, có nó bảo hộ, tương đương bỏ thêm một cái giảm sóc, các nàng có thể chậm rãi hấp thu, như vậy tựu nhẹ nhõm rất nhiều. Bỗng nhiên cái kia thần cầm một tiếng kêu to, cuồn cuộn tiếng gầm làm cho càn khôn nổ vang, nó hai cánh rung rung trong nháy mắt nhào tới Long Huyết quân đoàn trước mặt, một chỉ cánh chim như là một thanh khai thiên chi nhận, đối với Long Huyết quân đoàn đập rơi. Ở đằng kia cực lớn cánh chim trước mặt, Long Huyết quân đoàn lộ ra như vậy nhỏ bé, Quách Nhiên quát to một tiếng. Mọi người kết phòng ngự trận. Oanh, kết quả phòng ngự trận vừa mới kết thành, đã bị đập toái, Long Huyết các chiến sĩ, nhao nhao thổ huyết, liền nội tạng đều làm vỡ nát. Lúc này khắp thiên đô là thần lôi, chữa bệnh các chiến sĩ khôi phục thuật pháp bị ngăn cách, căn bản không cách nào cho bọn hắn kịp thời chữa thương. Cái kia thần cầm quá kinh khủng, mọi người căn bản không cách nào ngăn cản, Long Huyết quân đoàn lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế thiên kiếp. Ông, đúng lúc này, cái kia thần cầm lại là một kích rơi xuống. Một kích này nếu như rơi xuống, Long Huyết quân đoàn căn bản tiếp bất trụ. Xuất sinh, nơi này có người hung hăng càn quấy phần sao. Lão đầu tử một tiếng gầm lên, bỗng nhiên hắn tóc trắng chuẩn bị ngược lại, cuồng bạo nộ khí bốc lên, giống như chiến thần đến thế gian, trong tay khai thiên chi nhận, xé rách thiên vách tường. Khai thiên thức thứ 9, lão đầu tử gầm lên giận dữ, như kinh lôi nổ vang, một đao nổ vang tới, trong nháy mắt đó, thiên bị phách mở, nặng nề mà chạm ở đằng kia thần cầm phía trên. Oanh! Kinh khủng kia thần cầm bị lão đầu tử một đao chém nát, hóa thành khắp thiên thần phù, tuôn hướng Long Huyết quân đoàn. Phốc, lão đầu tử một đao qua đi, máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần một phát bắt được lão đầu tử. Ta không sao, cái này thần cầm có cổ quái, lực công kích của nó, ẩn chứa dị giới ý chí, chuyên tấn công người thần hồn, người nếu gặp, ngàn vạn phải cẩn thận. Lão đầu tử sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng là như trước uy phong lẫm lẫm, cái eo thẳng tắp. Ông, đúng lúc này. Lôi long bỗng nhiên cấp tốc phóng đại, dùng thân thể đem cái này phiến thiên địa phong tỏa, lúc này thiên kiếp đã xong, thần lôi sắp tán đi, lôi long phong bế chúng, lại để cho mọi người có nhiều thời gian hơn hấp thu thần lôi, đồng thời mình cũng có thể hưởng điểm tiện nghi. Thần cầm tử vong, thần lôi ý chí biến mất, theo táo bạo hung thú, biến thành mềm mại cừu non, tùy ý bọn hắn hấp thu. Một nén nhang thời gian về sau, thần lôi rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, Long huyết các chiến sĩ nguyên một đám khí tức hoàn toàn đều thay đổi, lúc này bọn hắn rốt cục tiến vào dung thiên cảnh, cùng thiên địa hòa thành một thể. Ha ha ha, thành công rồi, thành công rồi, dị giới người xâm nhập, về sau các ngươi ngay tại ngươi Quách gia dưới chân phủ phục a, run rẩy a. Quách Nhiên vung tay hoan hô, thiên kiếp chấm dứt, bọn hắn cảm giác lực lượng của mình trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hơn nữa, một khắc này bọn hắn phảng phất tựu là thiên địa chủ nhân, có thể khống chế hết thảy lực lượng, cảm giác kia quá mỹ diệu. Long huyết các chiến sĩ cũng đi theo hoan hô, độ kiếp chấm dứt, bọn hắn cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, cùng thế giới nước nhũ giao hòa cảm giác, làm cho bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu, cái này là dung thiên kính lực lượng. Dung hợp thiên đạo về sau, bọn hắn có một loại thương long trở về đại hải, phi điều cho phép cất cánh bầu trời cảm giác, đó là một loại tuyệt đối khống chế, có thể cảm ứng được thiên địa hô hấp, có thể nhận thức vạn đạo lưu truyền. Trước kia một ít không cách nào lĩnh ngộ đạo pháp, lúc này như là thể hồ quán đỉnh, lập tức hiểu ra, cả người tựa hồ cũng không tồn tại rồi, dung nhập trong trời đất. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không phát ra rất nhỏ nổ vang thanh âm, cái này nổ vang thanh âm đến từ toàn bộ thế giới, đại địa cũng bắt đầu run rẩy, thiên đạo pháp tắc tại biến hóa. Đại địa phía trên có nhàn nhạt ánh huỳnh quang sáng lên, toàn bộ thế giới phảng phất bao phủ lên một tầng thần bí cái khăn che mặt, cùng lúc đó, đại địa bên trong có sương mù chậm rãi bay ra, cùng thiên đạo pháp tắc tương dung. Trải qua như vậy kịch liệt độ kiếp, thiên võ đại lục rốt cục bắt đầu bị tỉnh lại rồi, thế giới hạch tâm chi lực mở ra, cùng thiên đạo dung hợp. Tiếp được, tự là cuối cùng độ kiếp thời khắc rồi, thiên võ đại lục số mệnh gia trì, tức sẽ xuất hiện. Khúc kiếm anh đạo, à, sớm biết như vậy, chúng ta bây giờ độ kiếp à. Quách Nhiên vẻ mặt vẻ thất vọng, nói cách khác, số mệnh gia trì, căn bản không có bọn hắn cái gì phần rồi. Lúc trước đồ ma trên bảng, Long Trần đạt được thứ nhất, đã nhận được số mệnh gia trì, cho Quách Nhiên nếm đến vận khí nghịch thiên ngon ngọt, hôm nay nghe nói số mệnh gia trì hiện tại mới xuất hiện, thoáng cái trở nên vô cùng hối hận. Coi như hết, vừa rồi cái kia một lớp thiên kiếp, nếu như không phải lão gia tử ra tay, chúng ta căn bản rất không qua. Chớ nói chi là hạ một lớp thiên kiếp rồi, chỗ tốt càng lớn, nguy hiểm cũng lại càng lớn, chúng ta căn bản không chịu đựng nổi. Hạ Thần lắc đầu nói, hắn cùng Quách Nhiên không giống với, hắn chưa bao giờ tham, cùng Long Trần quân đoàn hỗn thiên cướp, đây đã là dính rất lớn hết, nếu như là chính bản thân hắn đã sớm đuổi phía trước mấy sóng độ kiếp rồi. Quách Nhiên thằng này lòng tham không đấy, lại vẫn dám nhúng chàm đại đế mới có thể có được số mệnh gia trì, cái này tâm đắc có bao nhiêu a? Quách Nhiên cảm thấy Hạ Thần nói rất đúng, vừa rồi thiên kiếp, tự khủng bố như thế rồi, cuối cùng này một lớp thiên kiếp, chỉ biết càng thêm khủng bố. Hô, bỗng nhiên trong hư không một đạo lưu quang bay tới, chỉ nghe mặc niệm thanh âm truyền đến. Long Trần ngươi cũng không có độ kiếp, cái kia vừa vặn, cùng ta tổ đội, chúng ta tiếp tục tuần tra. Chỉ thấy mặc niệm điều khiển lấy hắn tích địa thần toa lướt đến như bay, hắn lưng cõng trường cung, trên mặt treo cười âm hiểm cho, tu vi hay là thông minh cảnh đỉnh phong, cũng không có trùng kích không cùm. Bất quá này thì mặc niệm khí tức trở nên vô cùng thâm trầm, trên người hắn thần lực hoàn toàn thối lui, triệt để hoàn thành lột xác. Cái gì tuần tra? Long Trần sững sờ, thằng này vừa ra tới, tự kể một ít làm cho người nghe không hiểu lời nói. Ta phải đi tìm Ma La Thiên Hành, Dã Minh, huyết sát ma quân những vương bát đản này a, bọn hắn đi ra độ kiếp, ta liền vọt vào đi chơi hắn. Đến đây đi, hai người chúng ta cùng một chỗ, tuyệt đối có thể âm chết một hai cái, cơ hội tốt như vậy, không chơi đem đại, tự quá thua lỗ. Mặc niệm âm hiểm cười nói, bọn hắn không phải tại chính mình địa bàn độ kiếp sao? Long Trần sững sờ, không đợi mặc niệm trả lời, Khúc Kiếm Anh nói, tại chính mình trong địa bàn độ kiếp, đều là không dám vào nhập thiên võ đại lục, nhưng là mặc niệm nói cái này mấy người ngoại trừ, bởi vì bọn hắn bản thân tự thân phụ một phương thế giới số mệnh, đã sớm đã nhận được tán thành, cho nên một lần cuối cùng kiếp nạn không tại bản thổ độ kiếp, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Trước khi không phải theo như ngươi nói sao? Một khi thiên võ đại lục số mệnh gia trì xuất hiện, sẽ có người tranh đoạt, người đã quên. Long Trần vỗ đầu một cái, gần đây đầu óc xác thực biến đần rồi, quên chuyện này rồi, cảm tình mặc niệm thằng này, chính là muốn đánh lén bọn hắn. Hôm nay cuối cùng một lớp thiên kiếp sắp mở ra, đám người kia khẳng định ẩn núp trong bóng tối, muốn tranh đoạt số mệnh, đây là đánh lén bọn hắn thời cơ tốt nhất. Mặc niệm đạo, thế nhưng mà, ầm ầm, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy xa xa hư không sụp đổ. Vô tận lôi đình phi vũ, cuồng bạo ý chí, phóng xạ ra. Có cường giả độ kiếp rồi, đi, đi xem là ai. Mặc niệm liền Long Trần đều không đợi, hóa thành một đạo lưu quang chạy như bay mà đi. Lão gia tử, tại đây tựu giao cho ngài, ta đi xem. Long Trần đối với lão đầu tử đạo, lão đầu tử đã tấn chức dung thiên kính, hạ hắn có khai thiên chi nhận cùng khai thiên thần bia gia trì, không sợ bất luận kẻ nào, có hắn ở chỗ này, hắn có thể yên tâm. Long Trần cũng đi theo chạy như bay mà đi, Quách Nhiên bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lão đầu tử Tiếu nói, các ngươi đều đi thôi, chúng ta một đám lão gia hỏa thủ tại chỗ này là tốt rồi. Thế nhưng mà, Mộng Kỳ có chút không yên lòng, đều đi rồi, vạn nhất chuyện gì phát sinh làm sao bây giờ? Đi thôi, hôm nay tập thể độ kiếp, đại tế tự tiền bối, thiên vũ chân nhân chờ tiền bối khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng, không riêng chúng ta thiên võ đại lục, thần tộc cũng tuyệt đối sẽ không có đảm nhiệm Hà Tùng trễ. Cái lúc này, dị giới cường giả phát động xác suất là cực thấp, cho nên, các ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta trông coi là tốt rồi. Khúc Kiếm Anh cũng nói, vậy làm phiền tiền bối rồi. Quách Nhiên chặn lại nói tạ, sau đó vô cùng chạy, Long Huyết quân đoàn chạy, những người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao đi theo xem náo nhiệt đi. Linh San các người cũng đi à, không có chuyện gì đâu. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Diệp Linh San cười nói, nàng biết rõ Diệp Linh San cũng muốn đi, nhưng là không có ý tứ. Diệp Linh San lúc này mới đại hỉ, cũng đi theo đi, trong lúc nhất thời chỗ có tuổi trẻ người đều chạy hết, chỉ để lại mấy vạn thế hệ trước cường giả. Hồ Phong, đương Long Trần chạy vội tới phụ cận, phát hiện bị bao khỏa tại vạn dặm lôi quang bên trong người, dĩ nhiên là đánh bạc thiên đạo truyền nhân Hồ Phong. Hồ Phong đắm chìm trong lôi quang bên trong, nhìn xem lôi quang ngẩn người, khi thấy xa xa Long Trần, mới cười khổ nói. Mặc dù trong dự liệu, nhưng là như trước cảm thấy rất thất lạc, thiên đạo cũng không có gia trì cho ta dấu hiệu, ta cũng không phải là lần này thiên mệnh chi tử. Đại đế không lộ ra, số mệnh gia trì không có xuất hiện, cũng tự ý nghĩa mỗi người đều có cơ hội, một khi độ kiếp, lập tức công bố. Không có người không muốn chứng đế, không có người không muốn sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, chúa tể thế giới vận mệnh, nhưng khi tàn khốc kết quả hàng lâm thời điểm, dù cho Hồ Phong bình thường làm người tiêu sái, như trước cảm thấy thất lạc. Long Trần vừa muốn nói chuyện, Hồ Phong cười nói, Long Huynh không cần an ủi ta, mặc dù có chút thất lạc, bất quá ta Hồ Phong chính là đánh bạc thiên đạo truyền nhân, biết rõ sứ mạng của mình, ta cảm thấy Long Huynh ngươi mới hẳn là thiên mệnh chi tử. Hồ Phong cuối cùng là Hồ Phong, tâm tính rất nhanh bày chính, điều này nói rõ nội tâm của hắn cực kỳ cường đại, nếu như thất lạc một mực tại trong lòng, hội hình thành tâm ma, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên thiên địa kịch chấn, một đạo lại một đạo khủng bố khí tức bốc lên, nói rõ có rất nhiều người đồng thời độ kiếp rồi, Long Trần cảm ứng được trong đó một đạo khí tức, lập tức chạy như bay mà đi. Tử Yên, Long Trần đứng tại lôi hải bên ngoài, nhìn xem trong biển lôi, xếp bằng ở hư không phía trên, như là cửu thiên tiên nữ chuyển thế Tử Yên, không khỏi khẽ gọi một tiếng. Tử Yên tóc dài rủ xuống, vốn nhắm lại con mắt chậm rãi mở ra, khi thấy Long Trần cặp kia mắt ân cần con ngươi, nàng xinh đẹp trong con ngươi, mang theo đạo đạo tình cảm ấm áp. Ông ánh khóe miệng, cong lên một cái xinh đẹp độ cong, ngữ cười yên nhiên, như thế nào, con mắt chừng lớn như vậy, làm khó không biết ta đến sao. Tử Yên hôm nay cùng thường ngày không giống với, nàng không có mặc một thân áo trắng, mà là xuyên lấy một thân tử sắc váy dài, nhìn xem hắn, Long Trần kìm lòng không được địa nhớ tới Hàm Vi đại đế. Thế hệ này Nam Hải cầm chủ nhân, người muốn đối tốt với nàng a, nàng chẳng khác gì là tỷ tỷ tánh mạng kéo dài, muốn cố định địa tín nhiệm nàng. Hàm Vi đại đế lời nói, vẫn còn hắn trong đầu quanh quẩn. Tử Yên mặc vào tử sắc váy dài, lộ ra như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá, như là không ăn nhân gian khói lửa thần nữ, nàng cùng Hàm Vi đại đế khí chất, thật sự giống như. Ngươi thật đẹp, mỹ làm cho người khác không cách nào hô hấp, thẩm mỹ giống ta kiếp trước người yêu, sướng được đến làm cho ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, lật úp toàn bộ vũ trụ. Long Trần nhìn xem Tử Yên, rung giọng nói, Hàm Vi đại đế là Long Trần sâu trong linh hồn một vị tri kỷ, là trên cái thế giới này, tính tình cùng hắn nhất gần người, Long Trần không muốn tiếp nhận nàng rời đi, cứ việc nàng đã rời đi mấy vạn năm, nhưng là mỗi khi nhớ tới nàng, tâm liền không nhịn được đau nhức. Long Trần cỡ nào hy vọng Hàm Vi đại đế không có chết, nếu như có thể cứu nàng, Long Trần nguyện ý vì nàng phá vỡ toàn bộ thế giới. Tử Yên khuôn mặt thoáng cái đỏ đến cùng Apple đồng dạng, cùng Long Trần quen biết lâu như vậy, Long Trần chưa bao giờ hướng nàng đã từng nói qua như thế rõ ràng lời nói, nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận, trong mắt lại mang theo ý vui mừng. Tử Yên oán trách mà nói, người đây là cố ý hại ta sao? Ta vẫn còn độ kiếp đâu, cố ý loạn ta nói tâm, a, à, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Long Trần chặn lại nói xin lỗi, vừa rồi hắn nhất thời kìm lòng không được nói ra, lúc này mới muốn, Tử Yên độ kiếp thời điểm, cần bảo trì tâm tình tươi sáng, lúc này thời điểm nói những này, chỉ biết gia tăng nàng nguy hiểm, Long Trần hối hận không thôi. Tử Yên là Tử Yên, Hàm Vi đại đế là Hàm Vi đại đế. Như thế nào có thể đem Tử Yên trở thành Hàm Vi đại đế bóng dáng? Ngươi rất yêu thích ta xuyên cái này thân quần áo sao? Tử Yên nắm bắt góc áo, có chút mất tự nhiên địa thấp giọng nói. Mặc kệ ngươi mặc cái gì quần áo, ta đều ưa thích. Long Trần cười nói, nếu như là Đường Uyển Nhi, hắn lại nói, không mặc quần áo, càng ưa thích, nhưng là đối với Tử Yên, hắn nói không nên lời loại lời này. Tử Yên mỉm cười, kỳ thật, ta cũng rất ưa thích cái này thân quần áo, vậy sau này ta sẽ mặc cái này thân quần áo tốt rồi. Được rồi, người đi nhanh đi, đi địa phương khác nhìn xem, người ở nơi này, ta không có xử lý pháp an tâm độ kiếp á. Long Trần cười cười rời đi, Tử Yên tâm như trước thình thịch đập loạn, lúc này thời điểm một thanh âm tại Tử Yên trong đầu vang lên. Thế nào, ta nói không sai à, cái này thân quần áo thích hợp nhất ngươi. Nam Hải tiền bối, vì cái gì ngươi hôm nay để cho ta nhất định phải mặc vào cái này thân quần áo? Vì thế ta còn bị Nhạc Tư đại nhân khiển trách một trận. Hi hi, bất quá Long Trần tựa hồ rất yêu thích ta cái dạng này, bị mắng cũng đáng được á. Long Trần ly khai, Tử Yên rốt cuộc bảo trì bất trụ trước khi đoan trang, trở nên dí dỏm. Nam Hải cầm cười nói, bởi vì này thân quần áo thích hợp nhất ngươi, về sau ngươi sẽ biết. Tiền bối, ngươi tại sao có thể có cái này thân quần áo? Tử Yên kỳ quái nói, cái này thân quần áo là Nam Hải cầm cho nàng, hơn nữa muốn nàng hôm nay mặc vào. Đây là ta thượng một nhiệm chủ nhân, nàng với ngươi đồng dạng, thông minh, cơ trí, vui cười đạo thiên phú kinh người. Nam Hải cầm ung dung mà nói, phảng phất lâm vào nhớ lại. Nhạc Tư đại nhân một mực để cho ta chạy nhanh cùng ngài hoàn thành nhận chủ, nói Tây Mạc Phủ cũng đã nhận chủ rồi, làm khó là ta quá kém, không đáng ngài cùng ta nhận chủ sao? Tử Yên bỗng nhiên nói, Tây Mạc Phủ sau khi xuất hiện, lập tức tự nhận biết A-man làm chủ, tới huyết mạch dung hợp, thế nhưng mà bất kể là nàng, hay là Diệp Chi Thu, đều không có một ti xúc động tính. Ngươi không có đem chuyện của chúng ta, nói với nàng A. Nam Hải cầm đạo, không có, cái này là giữa chúng ta bí mật, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Tử Yên lắc đầu, Nam Hải cầm rất sớm mà bắt đầu cùng Tử Yên câu thông, bất quá Nam Hải cầm đã từng nói qua, đây là một cái bí mật, không thể đối với bất kỳ người nào giảng. Cho nên Miểu Nhạc Tiên Cung cao thấp, vẫn cho là Tử Yên còn không được đến Nam Hải cầm tán thành, có lẽ là gặp Tây Mạc Phủ đã nhận chủ, Miểu Nhạc Tiên Cung có chút nóng nảy, lại để cho Tử Yên nghĩ biện pháp đi câu thông, lại để cho Nam Hải cầm nhận chủ, đại trên chiến mã tương khởi, nếu như Nam Hải cầm còn không nhận chủ, tựu không còn kịp rồi. Vậy là tốt rồi, người phải nhớ kỹ, chúng ta ở giữa bí mật, không thể trước bất kỳ ai nói. Ta sở dĩ vẫn không thể nhận chủ, cũng không phải nguyên nhân của ta, mà là nguyên nhân của ngươi. Nam Hải cầm đạo, nguyên nhân của ta, Tử Yên ngẩn ngơ, ngươi cùng Bắc Nguyên Kiếm cái nhà đầu kia đồng dạng, hai người các ngươi đều có nguyên nhân, không cách nào nhận chủ. Bắc Nguyên Kiếm cao ngạo nhanh, tính cách lạnh như băng, càng là chưa bao giờ cùng Diệp Chi Thu câu thông qua, nó ngược lại là kiên nhẫn rất tốt, một mực đang đợi, mà ta, đã ở chờ. Về phần cái kia gọi A-man tiểu tử ngốc, Tây Mạc Phủ sở dĩ lựa chọn nó, bởi vì vì bọn hắn ở giữa duyên phận đã đến, mà ta và ngươi, duyên phận còn chưa tới. Cho nên ngươi không muốn lo lắng, lại càng không muốn bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung áp lực, rối loạn tâm thần, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nam Hải cầm ý vị thâm trường địa đạo, thế nhưng mà, Nhạc Tư đại nhân nàng, Tử Yên có chút khó xử rồi. Không cần phải xen vào nàng, ngươi chỉ cần làm cho nàng biết rõ, ngươi tại cố gắng là được rồi, tốt rồi, tính hạ tâm lai, lại để cho tâm thần chấn động không muốn quá lớn, để tránh gia tốc thiên kiếp tiến độ. Ngươi bây giờ tựu là an tâm mà chờ, chờ đợi số mệnh gia trì sau khi xuất hiện, lại bắt đầu toàn lực trùng kích, trong lúc hỗn loạn, kiếm một chén canh. Nam Hải cầm đạo, Tử Yên gật gật đầu, nhắm mắt lại, tùy ý đầy trời lôi đình chậm rãi bắt đầu khởi động, nàng không đi kích nộ thiên cướp, hết thảy đều là làm từng bước đến, dù sao không phải tất cả mọi người đều cùng Long Huyết quân đoàn như vậy hấp tấp. Long Trần theo Tử Yên chỗ đó ly khai, hắn cảm nhận được Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ khí tức, bọn hắn cũng bắt đầu độ kiếp rồi, nhưng là cũng không có chứng kiến trong truyền thuyết số mệnh gia trì dị tượng. Long Trần đi xem Nam Cung Say Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương, hai người cũng đồng dạng lẳng lặng yên ngồi ở thiên kiếp bên trong, không có bất kỳ dị tượng. Nam Cung Say Nguyệt ngồi xếp bằng tại trong hư không, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ gợn sóng, chứng kiến Long Trần đã đến, đối với Long Trần cười nhạt một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Ngược lại là Bắc Đường Như Sương sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên nàng cũng phi thường thất vọng, cái này cùng sở thưởng đồng dạng, không có sở trước khi, luôn tràn đầy hy vọng, nhưng là không có trúng thưởng, cũng có chút khó chịu. Hôm nay tất cả mọi người độ kiếp, đều là cố ý kéo dài thời gian, lại để cho thiên kiếp chậm rãi tiến hành, hiển nhiên đều đang đợi số mệnh gia trì dị tượng xuất hiện. Bỗng nhiên Long Trần trong nội tâm khẽ động, sinh ra cảm ứng, đối với một cái phương hướng phi trì mà đi, rất nhanh tại một mảnh hoang mạc phía trên, Long Trần thấy được một mảnh lôi hải, trong biển lôi, một thân áo trắng vân thiên, hắn đứng chắp tay, y quan thắng tuyết, tắm rửa lấy lôi quang, như chín thiên thần vương đến thế gian, trần thế bất nhiễm, mang theo vô tận thong dong. Vân thiên thấy được Long Trần, hắn nở nụ cười, đều đến lúc này, người còn không chết tâm sao? Long Trần nhìn xem lôi hải bên trong vân thiên, trong mắt hiển hiện một vòng phức tạp, hơi đắng chát mà nói. Xác thực chưa từ bỏ ý định, đại ca ngươi mới thật sự là cái thế thiên kiêu, cái thế giới này ngươi mới thật sự là nhân vật chính, thiên võ đại lục có lẽ do ngươi tới thống soái. Vân thiên cùng vân thương đại đế lớn lên là giống như vậy, hai người khí chất, cơ hồ giống như đúc, bọn hắn trong xương cái chủng loại kia cao quý, làm cho người phát ra từ nội tâm thuyết phục. Loại này cao quý, không là vì huyết mạch của bọn hắn, cũng không phải bởi vì vi bọn hắn tu vi, lại càng không là vì thân phận của bọn hắn, mà là nguyên tại bọn hắn trong con ngươi, cái kia trách trời thương dân hào quang, cùng rộng lớn khôn cùng ý chí. Năm vị đại đế, Long Trần toàn bộ đều gặp rồi, mặc dù Hàm Vi đại đế là không giống người thường một cái, cùng hắn có trên linh hồn cộng minh, nhưng là Hàm Vi đại đế trên người, như trước có cao quý đế khí. Cái kia cao quý đế khí, là nguyên ở nàng vô tư nội tâm, cùng nguyện ý vì thủ hộ thiên võ đại lục, mà bỏ qua hết thảy cao quý phẩm chất, mà những này, Long Trần biết rõ, hắn không có. Cho nên, hắn một mực hy vọng, Vân Thiên tựu là tương lai bị tức vận ra chỉ đại đế, thế nhưng mà nhìn thấy Vân Thiên, hắn thất vọng rồi, Vân Thiên quanh thân cũng không có dị tượng gia trì, mà hắn lo lắng nhất sự tình, sắp phát sinh, hắn càng phát ra bất an rồi. Long Trần, trốn tránh trách nhiệm không là phong cách của ngươi a. Vân Thiên nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần lắc đầu cười khổ, xác thực không là phong cách của ta, nhưng là ta thật sự sợ làm không tốt. Tại sao phải làm tốt, làm thành bộ dáng gì nữa mới tính toán tốt? Vân Thiên hỏi, cái này, Long Trần ngẩn ngơ, lịch đại đại đế bọn hắn làm là tốt rồi sao? Còn không phải đem vấn đề lan tràn đến hôm nay. Phương thức của bọn hắn nếu như chính xác, tự cũng không có hôm nay dị giới xâm lấn, thiên võ đại lục đã sớm là thái bình thịnh thế rồi. Không cần có bất luận cái gì áp lực, ngươi chính là ngươi, dựa theo phong cách của ngươi đi làm, nếu như ngươi đi noi theo lịch đại đại đế, thì như thế nào phá cục? Thiên võ đại lục lựa chọn ngươi, lịch đại đại đế lựa chọn ngươi, có lẽ, cũng là bởi vì ngươi không giống người thường thủ đoạn, ngươi cứ nói đi. Vân Thiên tiếu đạo, Vân Thiên lời nói, như là kinh lôi tại Long Trần trong đầu nổ vang, đúng vậy, Tử Dương đại đế nói, bọn hắn chỉ là tại tiếp sức, thiên võ đại lục cuối cùng nhất vận mệnh hay là muốn giao cho bọn hắn thế hệ này. Muốn cưỡi bỏ cái này cục, không thể kéo dài lão phương pháp, phải dùng hoàn toàn bất đồng phương thức đến giải quyết. Vân Thiên lời nói, lại để cho Long Trần trong lòng sáng sủa rất nhiều, Long Trần a Long Trần, ngươi còn có phải hay không đàn ông? Làm sao lại khiếp đảm đâu, cái gì cái này cái kia, không phục tựu làm quá, làm chết xong rồi. Đa tạ đại ca, tiểu đệ đã minh bạch, Long Trần kích động địa đạo, gặp Long Trần con mắt đều sáng, Vân Thiên cũng cười, tìm một cái nơi thích hợp, bắt đầu độ kiếp a. Ta tin tưởng, đương ngươi độ kiếp thời điểm, bọn hắn sẽ đến tranh đoạt, đây là một hồi đoạt thiên cuộc chiến, ngươi cần phải cố tình ở bên trong chuẩn bị. Không có gì hay chuẩn bị, ta nhìn xem bọn hắn có bao nhiêu lá gan, dám nhảy vào thiên kiếp của ta đến cướp lấy đồ đạc của ta. Long Trần cười hắc hắc nói, gặp Long Trần vẻ mặt tự tin, đã không có trước khi tâm thần bất định, Vân Thiên nhẹ gật đầu, như vậy hắn an tâm. Ta đi tìm cái rộng lớn một điểm địa phương, thiên kiếp của ta phạm vi, có thể sẽ có chút đại. Long Trần nói xong, thẳng đến tây phương bay đi, hắn biết rõ bên kia có một mảnh cực lớn hoang mạc, phạm vi sổ ngàn vạn dặm đều không có bóng người. Long Trần, người trước độ kiếp a, ta hy vọng ngươi không chiếm được số mệnh gia trì, ta cảm thấy ta Mặc Niệm là đời thứ 6 đại đế thích hợp nhất. Nếu như ngươi không có dị tượng xuất hiện, không phải thất vọng, về sau ca bảo kê ngươi tựu là. Mặc Niệm đi theo Long Trần một đến hoang mạc, an ủi. Tự tính toán ta không phải đại đế, ngươi cũng không có khả năng, ta chưa bao giờ thấy qua tướng mạo như thế hèn mọn bị ổi đại đế. Đối mặt Mặc Niệm cái này bạn xấu đả kích, Long Trần trực tiếp đánh trả. Lão đại, bắt đầu đi, chúng ta vì ngươi hộ pháp. Quách Nhiên bọn người cũng sớm đã đứng ở đàng xa, vì Long Trần phất cờ hò reo rồi. Long Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hắn vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần thân thể, xác nhận tinh khí thần đô tại đỉnh phong nhất, hết thảy đều chuẩn bị xong về sau, bỗng nhiên hai tay mở ra. Oanh, Long Trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, như là giang hà vỡ đê, đại hải đục lỗ, cuồng bạo lực lượng, phún dũng mà ra, một đạo cột sáng bắn thẳng đến thiên khung, đục lỗ hư không phía trên vô tận màu đen đám mây. Màu đen đám mây là bao phủ tại thiên võ đại lục vẻ lo lắng, bị Long Trần đục lỗ về sau, cái kia vẻ lo lắng cấp tốc héo rút, tựa hồ sợ hãi Long Trần lực lượng, tạo thành một cái cự đại động. Cái kia cự động vừa xuất hiện, thiên địa vi bừng sáng, lúc này vi giờ thìn, thái dương vừa mới bay lên, ấm áp ánh mặt trời rơi vãi hướng đại địa, đã lâu ôn hòa tiến đến. Một khắc này, phảng phất tại vô tận trong bóng tối, đốt sáng lên một chiếc đèn sáng, hắc vân không ngừng lui về phía sau, đại địa bạo lộ tại dưới ánh mặt trời. Ầm ầm, đương long trần khí thức tách ra, bầu trời lại lần nữa hắc, dùng long trần đỉnh đầu làm trung tâm, màu đen cướp vân sinh thành, cấp tốc khuếch tán, rất nhanh đuổi theo này màu đen vẻ lo lắng. Màu đen vẻ lo lắng bị nứt vỡ, chúng căn bản đuổi không thượng kiếp vân khuếch tán tốc độ. Ta đi, còn phải lui về phía sau, kiếp vân diện tích quá lớn, đừng để bên ngoài cuốn tiến đến. Quách Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, vốn bọn hắn đã đứng được đầy đủ xa, nhưng vẫn là bị cướp vân cho bao trùm, sợ tới mức tranh thủ thời gian hướng xa xa chạy. Lão đại thiên kiếp quá dọa người rồi, so chúng ta Long Huyết quân đoàn thiên kiếp phạm vi, còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, uy lực kia chẳng phải là. Lý Kỳ ra đầu run lên địa đạo. Bọn hắn độ kiếp đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, nếu như không phải có lão đầu tử tại, cái kia cuối cùng một đầu khủng bố yêu vương lôi thú, có thể giết được bọn hắn té cứt té đái. Mà Long Trần kiếp vân phạm vi, là bọn hắn gấp 10 lần đã ngoài, hơn nữa càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ bao trùm non nửa cái Trung Châu, kinh khủng kia uy áp, tự tính toán bọn hắn đã tiến giai dung thiên kính, như trước cảm thấy trong lòng khủng bố, cái thiên kiếp này quá dọa người rồi. Long Trần thiên kiếp vừa xuất hiện, vô số cường giả ở phía xa vây xem. Một ít con người làm ra an toàn, dứt khoát dùng trận pháp đến nhìn xem, không dám tới đến hiện trường quan sát. Nhưng là đương bọn hắn chứng kiến cái kia cơ hồ vô biên vô hạn kiếp vân, nguyên một đám cảm thấy da đầu phát tạc, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thiên kiếp A, mới vừa xuất hiện tựu khủng bố như thế. Ước vạn dặm đại địa bị cướp vân bao trùm, bất quá kiếp vân hạch tâm khu vực, chỉ có sổ trăm vạn dặm, nói cách khác, không bước vào khu vực này, dưới bình thường tình huống, là sẽ không bị thiên kiếp tập trung. Đang tại độ kiếp các cường giả đều vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía Long Trần cái hướng kia, mặc dù bọn hắn khoảng cách quá xa, nhìn không tới Long Trần, nhưng là có thể cảm nhận được cái kia làm cho người sợ hãi khí tức. Long Trần muốn độ kiếp rồi, Tử Yên nhìn xem cái hướng kia, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ lo lắng, nàng biết rõ, Long Trần thiên kiếp quá kinh khủng, cơ hồ mỗi một lần cũng không có so mạo hiểm, cái thiên kiếp này không phải vì Long Trần tẩy lễ, căn bản chính là muốn Long Trần mệnh. Vân Thiên nhìn xem phương xa, khóe miệng dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười, quả nhiên, thiên võ đại lục số mệnh, bắt đầu vận hành, hắn tựu là lần này thiên mệnh chi tử. Ông ông, thiên kiếp ông ông tác hưởng, chỉ thấy một đạo lại một đạo chùm tia sáng, theo đại địa bên trong bay ra, như cùng một cái đầu du long, tuôn ra hướng thiên kiếp, tại thiên kiếp bên trong hội tụ. Đó là long mạch khí tức, đây là số mệnh gia trì dị tượng, lão đại tựu là lần này thiên mệnh chi tử, tựu là tương lai đại đế. Chứng kiến hàng tỷ phi long hội tụ, tạo thành một cái quang cầu. Hạ thần kích động địa kêu to. Hắn là trận pháp sư, bố trí cao cấp trận pháp, đều cần cùng dưới mặt đất long mạch tướng hô ứng, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, đối với long mạch, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Long mạch, tựu là cái thế giới này mạch máu, thế giới mạch máu tuôn hướng long trần, vậy thì nói rõ, long trần tựu là thiên địa khí vận muốn gia trì chi nhân, chờ mong hồi lâu số mệnh gia trì xuất hiện, long huyết các chiến sĩ, đều trở nên vô cùng kích động. Long trần đứng tại trong hư không, đứng chắp tay. Lẳng lặng yên nhìn xem vô tận du long, dũng mãnh vào phía trên quang cầu bên trong, trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, ngược lại mang theo vô tận ngưng trọng. Đây là một phần vinh quang, nhưng thêm nữa, là một loại trách nhiệm, năm đời đại đế lựa chọn tiếp nhận phần này vinh quang, cuối cùng nhất đem tánh mạng đều hiến đi ra, vậy hắn đâu? Chúng ta đầu tiên nói trước, ta người này so sánh ích kỷ, hơn nữa cực độ sợ chết, ta cũng không có đại đế nhóm vĩ đại như vậy, mạng của ta là thuộc về ta, thuộc về của ta hồng nhan các huynh đệ. Ai cũng cầm không đi. Long Trần đối với cái kia quang cầu, thấp giọng nói. Long Trần không hy vọng cái này số mệnh gia trì, trở thành một loại gông xiềng, hắn ghét nhất đúng là trói buộc, cho nên nói ra trước đã, có một ngày phát hiện không đúng, hắn có thể bỏ gánh không làm rồi, từ tục tiểu nói trước, không có gì chỗ hỏng. Cái kia quang cầu tựa hồ không có có sinh mạng, không có nửa điểm đáp lại, chính là như vậy tại Long Trần hướng trên đỉnh đầu hội tụ, cái kia quang cầu càng lúc càng lớn. Treo ở Long Trần hướng trên đỉnh đầu, đạo đạo quang mang đem Long Trần bao phủ. Trong nháy mắt đó Long Trần phảng phất hòa tan, hắn có thể cảm nhận được thế giới mạch đập, có thể lắng nghe đại địa tim đập, đồng thời cũng cảm nhận được một loại bi thương tình cảm. Giống như là một cái gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão nhân, tại hướng Long Trần giao phó đời sau, tại tường hòa hào quang ở bên trong, Long Trần nhắm mắt lại, lắng nghe thế giới thanh âm. Đó là một loại im ắng thổ lộ hết, không nói gì đau đầu, nhìn không thấy, sờ không được. Chỉ là một loại tâm hồn cảm ứng. Chút bất chi bất giác, nước mắt chậm rãi chảy xuống, đây không phải là Long Trần tình cảm, mà là thiên võ đại lục tình cảm ảnh hưởng tới hắn. Đó là một loại tràn đầy bi thương, lo lắng, bất đắc dĩ, không bỏ tình cảm, Long Trần trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Một cái yên lặng tường hòa thế giới, trong buổi tối, tinh thần vô tận, ban ngày ở bên trong, bầu trời xanh thẳm, mọi người hạnh phúc địa sinh hoạt, mặt trời mọc mặt trời lặn đều là đẹp như vậy. Thế nhưng mà có một ngày hắc ám hàng lâm, Long Trần cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, phảng phất có hàng tỷ thi trùng tại gặm thức ăn thân thể của hắn, đồng thời có một cái đại thủ vươn vào thân thể của hắn, nắm chặt trái tim của hắn. Cái con kia tà ác bàn tay lớn, điên cuồng mà đè ép trái tim của nó, đem huyết dịch đè ép đi ra ngoài, cung cấp những tà ác kia côn trùng gặm thức ăn. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng mà hắn phát hiện, tay chân của hắn bị vô số xiềng xích buộc chặt, không cách nào nhúc nhích. Long Trần cảm giác thân thể của mình đã thiên sang bách khổng, càng ngày càng suy yếu đến đã vô lực phản kháng, hắn có thể làm, chỉ có lẳng lặng yên chờ đợi tử vong tiến đến, chờ đợi cái con kia tà ác bàn tay lớn, bóp nát trái tim của hắn. Đại địa tựu làm mẫu thân, dùng thân thể tầm bổ vạn vật, huynh tình trả giá, không cầu hồi báo. Dù cho mọi người rút ra ngươi mạch khoáng huyết dịch, phá hư thân thể của ngươi, ngươi đều tại yên lặng chịu được, cũng không phàn nàn, lại càng không trách phạt. Mọi người như thế đối với ngươi, ngươi nhưng như cũ quải niệm bọn hắn, chẳng lẽ có một loại yêu, thật sự có thể hoàn toàn vô tư sao? Long Trần biết rõ, tâm linh của hắn cùng Thiên Võ Đại Lục sinh ra cộng minh, Thiên Võ Đại Lục đã nhanh bị ép khô rồi, nó đối với trên cái thế giới này sinh linh, tràn đầy không bỏ. Tại trên người của nó, Long Trần chỉ cảm nhận được đối với thiên địa vạn vật yêu, lại cảm thụ không đến đối với tà ác hận, nó hy vọng Long Trần có thể cứu cái thế giới này sinh linh, lại không để cho Long Trần đi cứu nó. Loại này tình cảm có chút ngu xuẩn, nhưng lại hết sức cảm động, Long Trần nhịn không được nước mắt ngăn không được lưu, có lẽ còn không có làm người cha mẹ, không cách nào lý giải loại này tình cảm, nhưng là như trước sẽ vì loại này vĩ đại bác ái nhận thấy động. Ông, bỗng nhiên tâm hồn cảm ứng trong nháy mắt biến mất, Long Trần mở to mắt xem xét, chỉ thấy Long Trần hướng trên đỉnh đầu quang cầu, mạnh mà rung rung, hư không bị xé nứt, nó bị lôi kéo, có một loại lực lượng vô hình, đang tại điên cuồng mà hấp xả nó. Cái kia khí tức, có một vòng quen thuộc, đúng vậy, cái kia khí tức, chính là tà đạo bàn tay lớn, cái kia lực lượng lại xuất hiện. Long Trần giận dữ, tinh trùng lên não, người rốt cuộc là ai? Long Trần chân đạp hư không, phóng tới cái kia quang cầu, muốn đem cái kia vô hình bàn tay lớn bắt được đến, kết quả Long Trần vừa xong, bỗng nhiên cái kia quang cầu trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều sợ ngây người, số mệnh gia chỉ biến mất. Không, là bị cướp đi, đây là có chuyện gì? Vốn là cao hứng bừng bừng Long Huyết các chiến sĩ, phảng phất bị người chiều một bạt tai, hoàn toàn ngốc mất. Bọn hắn rốt cục xuất thủ, ở trên hư không phía trên, Đại Tế Tự cùng Thiên Vũ Chân Nhân lẳng lặng yên nhìn trước mắt một màn, Đại Tế Tự mở miệng nói. Đại Tế Tự cùng Thiên Vũ Chân Nhân giấu ở hư không phía trên, ai cũng không có phát hiện, tựu như Khúc Kiếm Anh theo như lời, bọn hắn khẳng định phải khống chế toàn bộ thế giới hướng đi. Muốn không muốn chúng ta ra tay, đem số mệnh Chi Châu đoạt trở lại. Thiên Vũ Chân Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, vô dụng, ngũ đại chí tôn thần khí không tập hợp, là không đối phó được nó. Huống hồ, đã xuất hiện chí tôn thần khí, chỉ có Tây Mạc Phủ nhận chủ rồi, những thứ khác còn không có nhận chủ, thì không cách nào đoạt lại số mệnh Chi Châu. Đại Tế Tự lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Thiên Vũ Chân Nhân hỏi, không cần phải gấp gáp, số mệnh Chi Châu, không riêng chúng ta quan tâm, thần tộc so chúng ta còn quan tâm. Hơn nữa dị giới các cường giả, cũng đều sẽ ra tay, thiên kiếp chấm dứt, số mệnh Chi Châu mới sẽ bắt đầu ra trì. Cái này chính là một hồi chính thức long tranh hổ đấu, ta tin tưởng Long Trần sẽ không để cho chúng ta thất vọng, ta hay là lẳng lặng yên nhìn xem là tốt rồi. Đại Tế Tự đạo, cái kia chúng ta hãy đi trước xem một chút đi. Thiên Vũ Chân Nhân nói xong, cùng Đại Tế Tự hai người lặng yên không một tiếng động địa biến mất. Số mệnh Chi Châu, bị cưỡng ép cướp đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ có Long Trần trên đỉnh đầu kiếp vân, như trước tại cấp tốc ngưng tụ, kiếp vân trong lôi đình chi lực nổ vang rung động, thiên kiếp còn chưa bắt đầu, kinh khủng kia không khí cũng đã làm cho người kinh hồn táng đảm rồi. Long Trần sắc mặt âm trầm, cùng bầu trời kiếp vân đồng dạng, tràn đầy phẫn nộ, hắn trong đôi mắt sát ý bạo tuôn. Ta Long Trần thứ đồ vật cũng dám đoạt. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên nhắm mắt lại đi cảm thụ. Đã tìm được, Thiên Võ Hoàn Hải, hải yêu nhất tộc, lúc này, ta đặc sao không giết cái máu chảy thành sông, ta tựu không gọi Long Trần. Long Trần cùng số mệnh Chi Châu câu thông qua hồi lâu, tới có cường đại cảm ứng, rất nhanh xác định vị trí, ngay tại Thiên Võ Hoàn Hải một hẻo lánh, hắn còn xuyên thấu qua số mệnh Chi Châu, thấy được một cái làm hắn chán ghét nữ nhân Long Nữ. Thực tế đã gặp nàng nụ cười trên mặt. Long Trần đều muốn chọc giận nổ, cái kia tà ác bàn tay lớn, có lẽ tựu là Thiên Võ Hoàn Hải phía dưới Lăng Thiên Trạc. Lăng Thiên Trạc nắm lấy Thiên Võ Đại Lục mạch máu, mà Long Nữ có thể động dụng Lăng Thiên Trạc lực lượng, đã nói lên các nàng là một đám, các nàng tựu là họa loạn Thiên Võ Đại Lục đích căn nguyên. Đợi lấy, hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết biết rõ, cái gì gọi là thả trêu Diêm Vương ra, đừng chọc Long Tam ra. Long Trần nói xong, vậy mà đối với một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Lão đại, ngươi làm cái gì đây? Quách Nhiên kêu to, đi, thỉnh các ngươi ăn hải sản. Ầm ầm, theo Long Trần chạy như bay, hư không run rẩy, cực lớn cướp vân phi trì, thủy chung ở vào Long Trần hướng trên đỉnh đầu, kiếp vân nứt vỡ hư không, thật giống như một chiếc phá thiên phi thuyền tại bay nhanh. Long Trần nổi giận, hắn mi tâm hoa văn đều xuất hiện, cái này hoa văn rất ít xuất hiện. Mộng Kỳ mở miệng nói, lúc này Long Trần mi tâm xuất hiện cực kỳ thật nhỏ màu đen đường vân, cái kia đường vân không sâu, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới. Ta nhớ được, cái này đường vân giống như tự xuất hiện qua hai lần, một lần là ở Cửu Lê bí cảnh ở bên trong Chi Thu tỷ tỷ trọng thương, còn có một lần là ở muôn đời đường, Tiểu Tuyết Phi Long Trần ngăn cản nguyền rủa, đây là lần thứ ba. Đường Uyển Nhi đạo, Long Trần mi tâm hoa văn, mà ngay cả Quách Nhiên bọn người cũng không có chú ý đến, sớm nhất phát hiện chính là Mộng Kỳ. Các nàng mấy người tỉ muội lén vụng trộm nói qua chuyện này. Hôm nay cái kia hoa văn xuất hiện lần nữa, nói rõ Long Trần phẫn nộ đã đến cực điểm, Sở Giao thở dài nói. Chỉ sợ Hải Yêu nhất tộc thiên muốn thay đổi, có lẽ chúng đại kiếp muốn sớm tiến đến rồi. Cùng Long Trần ở chung nhiều năm như vậy, Long Trần tính tình nàng hiểu rất rõ rồi, lúc này Long Trần, chỉ sợ lại cũng sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ rồi. Đi, đi theo qua đi, có lẽ chúng ta muốn cùng Hải Yêu nhất tộc triệt để khai chiến. Mộng Kỳ đạo. Cái lúc này cùng Hải Yêu nhất tộc khai chiến, đây chẳng phải là tự giết lẫn nhau, tiện nghi dị tộc. Diệp Linh San đối với Long Trần không có như vậy hiểu rõ, giật mình địa đạo. Lão đại ta hiện tại nộ khí trùng thiên, chỉ số thông minh trong nháy mắt bị trống rỗng, cái đó còn chú ý được nhiều như vậy. Linh San tỷ, đi thôi, lão đại thỉnh các ngươi ăn hải sản bữa tiệc lớn, hải sản quản cú, bất quá tử thủy bộ đồ ăn tự chuẩn bị ha. Quách Nhiên vẫn không quên đối với Diệp Linh San ra thoáng một phát. Lại để cho Diệp Linh San dở khóc dở cười chỉ có thể đi theo. Bắc Hải, tại Bắc Huyền vực cùng Bắc Nguyên tầm đó, là chỉ Thiên Võ Hoàn Hải phương Bắc một đoạn, tại đây nước biển thật lạnh, thật là Thiên Võ Hoàn Hải ở bên trong, linh khí nhất tập trung địa phương, lạnh như băng khí tức, sẽ để cho tại đây linh khí lại càng dễ hội tụ, hơn nữa không dễ phát huy. Tại đây cũng là Thiên Võ Hoàn Hải Hải Yêu nhất tộc thủ lĩnh hội tụ địa, thì có điểm cùng loại với nhân tộc Trung Châu, chỉ có điều Hải Yêu nhất tộc số lượng, hiển nhiên so nhân loại thêm nữa. Vô tận sâu trong nước, tích chứa vô số bí mật, không biết có bao nhiêu khủng bố sinh linh, tại đáy biển ở chỗ sâu trong nhìn xem cái này toàn bộ thế giới. Hôm nay Bắc Hải bên trên, một cái cự đại quang cầu bao phủ mặt biển, vô tận số mệnh chi lực lưu chuyển, đốt sáng lên thế giới. Tại khí vận quang cầu phía dưới, thân thể thon dài Long Nữ, chính hai tay kết ấn, đắm chìm trong số mệnh quang cầu phía dưới, hấp thu lấy số mệnh thần quang. Nàng lúc này, mang trên mặt mừng rỡ cùng đắc ý, nàng hướng trên đỉnh đầu. Vô tận lôi vũ đáp xuống, nàng đang tại độ kiếp, tại khí vận gia trì trong độ kiếp. Thiên Võ Đại Lục số mệnh là ta, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn cướp đi, Long Trần ngươi đoạt ta chân long tinh huyết, ta không riêng muốn đoạt ngươi số mệnh, còn có thể đem tinh huyết đủ số thu hồi. Long nữ trên mặt hiện ra cao ngạo cười lạnh, ở chung quanh, ba bóng người thành phẩm hình chữ, đem nàng vây vào giữa, lại là bốn người cùng một chỗ độ kiếp. Ba người kia, trong đó hai cái, là đã từng xuất hiện qua Long Vệ, mà một người khác, khí tức hơi chênh lệch, là Long Nữ mới tìm Long Vệ cần ba người, bên trong một cái bị Long Trần giết, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tìm một cái góp đủ số. Ba người phương vị rất có chú ý, tựa hồ là nào đó trận pháp, ba người bọn họ trên người có thần ánh sáng lên, cùng Long Nữ khí tức hòa lẫn, bốn người đồng thời tại độ kiếp. Long Nữ, ngươi thật to gan, ta Long Trần thứ đổ vật ngươi cũng dám đoạt. Bỗng nhiên hư không nổ vang, Long Trần thanh âm, như là thiên thần gào thét, truyền khắp hơn phân nửa thế giới. Cuồng bạo sát ý, mang tất cả cửu thiên, tựu càn khôn biến sắc. Long Trần căn cứ cảm ứng, trực tiếp từ Trung Châu giết tới đây, trên đường đi dẫn động thiên địa dị tượng, hấp dẫn vô số cường giả cùng tại sau lưng, muốn xem tình huống như thế nào. Long Nữ cười lạnh, cách không quát lạnh nói, đồ đạc của ngươi. Ghi ngươi tên sao, ngươi dùng cái gì chứng minh là ngươi hay sao? Lúc trước ngươi trộm ta Long Lân, không phải nói vô cùng cường ngạnh sao? Hôm nay ta bất quá là dùng kỳ nhân chi đạo còn thi một thân chi thân mà thôi, như thế nào? Không phục sao, ngươi muốn chứng minh là sao? Ta hiện tại tựu chứng minh cho ngươi xem. Ầm ầm, Long Trần âm thanh đến người đến, đường kính sổ ngàn vạn dặm kiếp vân phá toái hư không, xuất hiện tại Thiên Võ Hoàn Hải phía trên thời điểm, Long Nữ sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếp vân, Long Trần Kiếp Vân, so nàng lớn hơn gấp mấy chục, thực tế cái kia cuồng bạo hủy diệt khí tức, làm cho người đầu khớp xương phát lạnh. Long Trần vừa xuất hiện, Long Nữ hướng trên đỉnh đầu số mệnh chi châu bắt đầu rung rung, nó vốn là Long Trần chi vật, cùng Long Trần có cảm ứng, Long Trần đã đến, nó muốn phóng tới Long Trần. Thế nhưng mà trong trời đất, có một loại lực lượng vô hình giam cầm nó, vẫn còn rút ra lực lượng của nó đi ra chỉ cho Long Nữ, nó toàn lực giãy giụa, nhưng không cách nào giãy giụa cỗ lực lượng kia. Đúng vào lúc này, xa xa vô số cường giả xuất hiện, bọn hắn thấy được số mệnh chi châu không bất đại kinh, nhưng khi chứng kiến số mệnh chi châu muốn tránh thoát trói buộc, chỉ điểm Long Trần bay tới cảnh tượng, đều bị vừa sợ vừa giận. Ta Long Trần vốn không muốn thành làm một cái hai tay dính đầy máu tươi đao phủ, nhưng là luôn luôn một đám ngu ngốc bức ta, đã các ngươi đối với cái thế giới này, không có bất kỳ kính sợ cùng cảm ơn, ta đây không ngại làm cái thế giới này hành hình người. Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một quyền đánh về phía hướng trên đỉnh đầu, một đạo quyền ảnh phóng lên trời, xuyên thủng bầu trời kiếp vân, lực lượng khổng lồ đem kiếp vân nứt vỡ một mảng lớn. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, Long Trần thiên kiếp quy mô đã khủng bố như thế rồi, Long Trần còn muốn đi chọc giận nó. Cho dù là hiện tại, dị giới khí tức xâm lấn thiên võ đại lục, cải biến thiên đạo pháp tắc, nhưng là thiên kiếp chương trình là không thay đổi. Ngay từ đầu là ngưng tụ kiếp vân lại để cho người tu hành làm chuẩn bị, sau đó là lôi vũ rơi xuống, cho người tu hành tập thể dục cơ hội, đến thích ứng về sau thiên kiếp đều là từng bước một tăng cường. Nhưng là nếu như công kích thiên kiếp, không riêng hội gia tăng thiên kiếp phạm vi cùng độ mạnh yếu, càng hội gia tốc thiên kiếp tiến trình. Quả nhiên như mọi người đoán nghĩ như vậy, thiên kiếp chữa trị về sau, phạm vi tăng lên, hơn nữa khí tức càng thêm khủng bố rồi. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ra quyền đầu, mỗi một quyền qua đi, kiếp vân đều bị một quyền đục lỗ, phạm vi cấp tốc biến lớn. Tạch tạch tạch, kiếp vân biến lớn, cuồng bạo uy áp, làm cho hư không phát ra quái vang, phảng phất muốn bị đập vụn. Một ít cường giả, chút bất chi bất giác, lỗ tai, con mắt, trong lỗ mũi đã bắt đầu có máu tươi chảy ra, mà chính bọn hắn không chút nào cảm thấy không đến khác thường. Mọi người sợ tới mức mặt đều tái rồi, bỏ mạng chạy vội, bởi vì Long Trần thiên kiếp quá lớn, tăng vọt gấp mấy chục, kiếp vân kéo dài qua Bắc Huyền vực cùng Bắc Nguyên vùng biển. Nhìn không tới rồi, cái gì cũng nhìn không tới rồi, tranh thủ thời gian khung đại trận, cho dù chết, cũng không thể bỏ qua cuộc tỉ thí này. Có người kêu to, bởi vì lui được quá xa rồi, chỉ có thể nhìn đến vô tận kiếp vân, lại nhìn không tới kiếp vân trong tình huống, mọi người khẩn trương. Chỉ có rất ít một bộ phận siêu cấp cường giả, mới dám khoảng cách gần quan sát, đại bộ người đều trốn xa, dù là không tại độ kiếp hạch tâm, tự ở ngoại vi, cũng không chịu nổi kinh khủng kia uy áp. Long Trần, người đây là ý gì? Người đây là muốn cùng hải yêu nhất tộc tuyên chiến sao? Long Nữ sắc mặt thay đổi, này kiếp vân quá lớn đến nàng đều sợ hãi rồi, nghiêm nghị quát. Ầm ầm, Long Trần không có trả lời nàng, đáp lại nàng chính là thiên kiếp, một đầu lại một đầu khủng bố lôi đình cự thú, theo kiếp vân bên trong chui ra, cái kia cuồng bạo khí tức, lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ. Yêu vương cấp, Mộng Kỳ, Sở Giao, Quách Nhiên bọn người lại càng hoảng sợ, mặc dù bọn hắn biết rõ, Long Trần thiên kiếp là kinh khủng nhất, nhưng là luồng thứ nhất, thì ra là yếu nhất một lớp, dĩ nhiên cũng làm là yêu vương cấp lôi thú. Đây chính là bọn hắn lúc trước không đối phó được tồn tại, nếu như không phải có lão đầu tử ra tay, một đao đem chi chém, Long Huyết quân đoàn có cả đoàn bị diệt nguy hiểm. Một đầu, hai đầu, ba đầu, kiếp vân vỡ ra, tất cả yêu vương cấp cự thú, mang theo khủng bố khí tức, lướt đến như bay, phóng tới Long Trần. Ầm ầm, vốn là kiếp vân bên trong, chỉ có một khe hở, một lần chỉ có thể mặc cho từ một đầu yêu vương cấp yêu thú đồng hành, thế nhưng mà bỗng nhiên hư không nổ bung, phảng phất tổ ong bị xé nứt, vô tận yêu vương cấp yêu thú từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đó không gian đều muốn động lại. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều trợn tròn mắt, cũng kể cả Long Nữ, cái kia yêu vương cấp lôi thú, trên người mang theo hủy diệt khí tức, tự phảng phất trong địa ngục phóng xuất ra hung thú, muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu vương cấp lôi thú hướng về Long Trần đánh tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, thẳng đến Long Nữ phóng đi. Long Trần, người vô sỉ, Long Nữ biến sắc, Long Trần đây là muốn đem nàng cũng kéo vào thiên kiếp của hắn bên trong, làm cho nàng cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp. Long Nữ sắc mặt đại biến, tự muốn chạy trốn, nàng cũng không muốn tiến vào Long Trần kinh khủng kia thiên kiếp bên trong. Thế nhưng mà nàng thân hình vừa động, hoảng sợ phát hiện nàng kiếp vân, đã bị Long Trần kiếp vân nơi bao bọc, mặc dù không có thôn phệ, nhưng là đã bị giam cầm ở cùng một chỗ, bị đồng hóa, bất quá là sớm muộn gì sự tình. Thiên kiếp bị cố định, nàng tự không cách nào chạy ra thiên kiếp phạm vi, nếu không ra thiên kiếp phạm vi, tự tỏ vẻ nàng độ kiếp thất bại, cả đời này rốt cuộc không cách nào tấn chức dung thiên cảnh rồi. cái kia cũng không có các người bọn này trong máu đều là muối phần đích yêu quái nhóm vô sỉ, các người bọn này hèn hạ ký sinh trùng, hôm nay tựu là các người hải yêu nhất tộc tiêu diệt bắt đầu. Long Trần một tiếng cười lạnh, vào tới một cái long vệ bên cạnh, một quyền đối với cái kia long vệ rơi đập. Đối mặt Long Trần một quyền, cái kia long vệ không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại mang theo cười lạnh, trong tươi cười hiển thị rõ khinh thường. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên nắm tay, huyết quang vảy ra, bị một cổ lực lượng vô hình bắn bay. Long Trần một quyền qua đi, hư không chấn động, vậy mà xuất hiện một cái hơi mở kết giới. Kết giới kia dùng ba cái long vệ vi cạnh góc, tạo thành một cái hai bên ngang nhau kỳ dị tam giác thể, đem long nữ một mực hộ ở bên trong, kết giới kia phía trên, có mênh mông uy áp, ở đằng kia uy áp trước mặt, mọi người cảm giác mình tựa như con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Đây là, lực lượng của nó. Thiên Vũ chân nhân nhìn xem kết giới kia, không khỏi trong lòng dùng mình, cái kia lực lượng so nàng trong tưởng tượng còn muốn ngưng thực. Long Trần, chỉ bằng ngươi cái kia điểm lực lượng, cũng muốn phá ta kết giới, ngươi nằm mơ đi thôi. Long nữ cười lạnh nói. Long Trần trên nắm tay huyết nhục mơ hồ, sắc mặt càng thêm lạnh như băng rồi, Long Trần cắn răng nói. Lăng Thiên Trạc lực lượng, các ngươi hải yêu nhất tộc thật là muốn chết, đã như vậy mọi người là tốt rồi, thú vị chơi a. Long Trần không có trực tiếp lần nữa trùng kích kết giới kia, mà là một đầu đâm vào thiên võ hoàn hải bên trong. Rầm rầm rầm, ngay sau đó vô số yêu vương cấp lôi thú, cũng chui vào thiên võ hoàn hải bên trong, cái này không sao, toàn bộ Bắc Hải trong nháy mắt sôi trào, giống như sôi. Sóng lớn phiên cổn gian, vô số cự thú thi thể theo trong biển rộng trôi nổi như này đi lên, những yêu thú này đều bị lôi đình chi lực cho điện chết rồi. Long Trần, người hỗn đản, mau dừng tay. Long nữ sắc mặt đại biến, thiên võ hoàn hải phía dưới chính là hải yêu nhất tộc đại bản doanh, nơi này có kết giới thủ hộ, thế nhưng mà kết giới tại thiên kiếp chi lực trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, tại sổ vạn lôi đình yêu thú trùng kích xuống, lập tức bạo toái. Vốn Long Trần tới nơi này độ kiếp, dưới biển hải yêu nhất tộc cũng đã tăng lớn phòng ngự, sở hữu phòng ngự trận toàn bộ mở ra, nhưng là theo phòng ngự trận tầng tầng bạo toái, vô số hải yêu nhất tộc cường giả nhao nhao tử vong. Long nữ gào thét, muốn ra tay đối phó Long Trần, thế nhưng mà kết giới phát động, nàng mình cũng không cách nào đi ra, đây không phải là nàng có thể khống chế. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều yêu vương cấp lôi thú nhảy vào đại hải truy giết Long Trần, kết quả lại bị Long Trần dẫn tới thẳng đến đại hải ở chỗ sâu trong phóng đi. Càng ngày càng nhiều thi thể xông ra mặt biển, theo chiều tịch phiêu hướng phương xa, trong lúc nhất thời phóng nhãn nhìn lại, trên mặt biển toàn bộ đều là thi thể. Suy, chính lặn xuống lúc, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy một hồi lưng phát lạnh, Long Trần vội vàng hướng bên cạnh lệch lạc, một đạo kim quang theo Long Trần bên người bay qua. Rầm rầm rầm, truy tại Long Trần sau lưng yêu vương cấp lôi thú, lại bị một kích chém giết một mảng lớn, có khủng bố cường giả xuất thủ. Long Trần, tại trong biển chiến đấu chúng ta quá chịu thiệt, đi. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Long Trần gật gật đầu, một kích kia là từ đáy biển ở chỗ sâu trong phát ra tới, lôi đình chi lực bao phủ không đến nó, cho nên nó tự tính ra tay, cũng sẽ không bị thiên kiếp tập trung, Long Trần nếu như tiếp tục lặn xuống, là được sống biêng ngắm. Hiện tại thiên kiếp giờ mới bắt đầu, dưới biển yêu tộc bắt đầu căng ra phòng ngự, bọn hắn bày ra ngăn cản tư thế, mà không có lựa chọn chạy trốn, Long Trần tự triệt để yên tâm, Long Trần tin tưởng, thiên kiếp của hắn là sẽ không để cho hắn thất vọng, từ từ sẽ đến. Oanh, Long Trần xông ra đại hải, gầm lên giận dữ, một quyền nện ở một đầu yêu vương cấp lôi thú đỉnh đầu, cái kia lôi thú trong nháy mắt bạo toái, hóa thành khắp thiên phù văn. Kinh khủng kia yêu vương cấp lôi thú, tại Long Trần trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, Quách Nhiên bọn người lại càng hoảng sợ. Rầm rầm rầm, Long Trần hai đấm vung vẩy, một đầu lại một đầu khủng bố lôi thú bị Long Trần đánh chết, Long Trần toàn thân bị lôi đình phù văn bao khỏa, hắn vận dụng chính là lôi long lực lượng, cùng yêu vương cấp lôi thú lực lượng hoàn toàn tương dung. Nếu như luận đến chân thật chiến lực, Long Trần muốn giết chết như vậy yêu vương cấp lôi thú, thật là cố sức khí, nhưng là có lôi long phụ trợ tựu bất đồng. Long Trần hấp thu yêu vương cấp lôi thú lực lượng, Long Trần một quyền đánh ra, chỉ cần đem một phần lực lượng rót vào những lôi thú kia trong cơ thể, cái kia lôi thú tựu cùng đồ sứ đồng dạng không chịu nổi một kích. Long Trần đánh chết một đầu lôi thú, lôi đình phù văn đều bị lôi long hấp thu, mà đánh chết một đầu lôi thú cần có lực lượng, chưa đủ cái kia lôi thú năng lượng 1/10. Lôi long lực lượng tại cấp tốc gia tăng, Long Trần giết khởi những yêu vương kia cấp lôi thú, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ngay tại Long Trần đánh chết lôi thú thời điểm, vô số lôi thú cũng xông về Long Nữ, bởi vì lúc này Long Nữ thiên kiếp, đã bị Long Trần thiên kiếp cho cắn nuốt, hôm nay nàng nhất định phải cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều lôi thú phóng tới Long Nữ, nàng kết giới càng không ngừng chấn động, tại sổ vạn lôi thú công kích đến, bất quá mười mấy hơi thở, mà bắt đầu cấp tốc ảm đạm, cuối cùng nhất ầm ầm bạo toái. Ông, đương kết giới bạo toái, bị giam cầm ở Long Nữ trên đỉnh đầu số mệnh Chi Châu, bỗng nhiên thoát ly trói buộc, thẳng đến Long Trần bay đi. Long Nữ biến sắc, truy hướng số mệnh Linh Châu, đồng thời hai tay kết ấn, từng đạo huyết sắc trật tự dây chuyền xuất hiện. Oanh, Long Nữ muốn lần nữa khống chế số mệnh Chi Châu, kết quả một cái nắm đấm nứt vỡ hư không, thẳng đến mặt nàng môn đập tới, nắm đấm không tới, nhưng là kinh khủng kia sát ý, đã làm cho nàng hô hấp không khoái. Là Long Trần đánh tới rồi, Long Trần trong con ngươi, một mảnh lạnh như băng, giống như sát thần phụ thể. Răng rác, Long Nữ vội vàng ngăn cản phía dưới, cánh tay một hồi run lên, cánh tay lập tức bẻ gãy, máu tươi cuồng phun, bị Long Trần một quyền đánh bay. Đang ở đó số mệnh Chi Châu, sắp rơi vào Long Trần trên đầu thời điểm, bỗng nhiên một chỉ huyết sắc bàn tay lớn, chụp vào cái kia số mệnh Chi Châu. Lão đại, cẩn thận, là huyết sát ma quân. Đương cái con kia huyết sắc bàn tay lớn vừa xuất hiện, Quách Nhiên lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cái kia khí tức hắn quá quen thuộc. Chính là cái huyết sắc bàn tay lớn chủ nhân, lúc trước giết được Long Huyết quân đoàn chật vật không chịu nổi, đối với khí tức của hắn, Quách Nhiên bọn người nằm mơ cũng không biết quên. Huyết sắc bàn tay lớn xuất hiện, Long Trần không thể không buông tha cho truy sát Long Nữ, một thanh lôi đình chi nhận xuất hiện trong tay, một đao đối với cái con kia huyết sắc bàn tay lớn chém tới. Rầm rầm rầm, ngăn tại lôi đình chi nhận phía trước lôi đình đám yêu thú, nhao nhao bạo toái, đây cũng là vì cái gì, Long Trần muốn sử dụng lôi nhận, mà không phải Long Cốt Tà Nguyệt, bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt chảm giết lôi thú, sẽ không có loại này sắc bén hiệu quả. Oanh, lôi nhận nặng nề mà chảm ở đằng kia huyết sắc bàn tay lớn phía trên, huyết sắc bàn tay lớn cùng lôi nhận đồng thời bạo toái, hư không nổ bung, một cái đỉnh đầu huyết nhật tóc dài nam tử xuất hiện, đúng là huyết sát ma quân. Huyết sát ma quân đỉnh đầu huyết nhật, đắm chìm trong huyết sắc thần quang bên trong, giống như một ma quân đến thế gian. Hắn rốt cục xuất hiện, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có hắn bát đại hộ vệ, bát đại hộ vệ đứng tại phía sau của hắn, cầm trong tay thần binh, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Thiên võ đại lục vận số đã hết, cái này khí vận Linh Châu quy ta huyết sát ma quân sở hữu, Long Trần ngươi nếu như thức thời, có thể bái tại dưới trướng của ta, ta huyết sát ma quân sẽ không bạc đãi ngươi. Huyết sát ma quân đứng ở trên hư không, bao quát lấy Long Trần mở miệng nói. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, cái gì huyết sát ma quân, hôm nay đem ngươi đánh thành huyết sát ma cẩu. Long Trần hừ lạnh, đối mặt huyết sát ma quân, Long Trần vừa sải bước ra, một quyền đối với huyết sát ma quân rơi đập. Rượu mời không uống uống rượu phạt, trên cái thế giới này, không chỉ một mình ngươi có được lôi đình chi lực. Đối mặt Long Trần, huyết thiếu ma quân cười lạnh, cũng là một quyền đánh ra, Long Trần trên nắm tay bọc lấy cuồn cuộn lôi đình, mà huyết sát ma quân trên nắm tay, bao vây lấy hồng sắc huyết khí. Bất quá cái kia huyết khí bên trong, lại mang theo lôi đình ký hiệu, dĩ nhiên là huyết sắc lôi đình chi lực. Oanh, hai cái nắm đấm tại trong hư không bạo toái, lôi đình phù văn nổ bung, hình thành một đạo rung động, khuếch tán gian những yêu vương kia cấp lôi thú, tại rung động trong nhao nhao bạo toái. Tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu vương cấp yêu thú, tựu như vậy che diệt, vây xem các cường giả, đều mặt lộ vẻ thần sắc, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Ông, hai cái nắm đấm tương đối, hai chủng hoàn toàn bất đồng lôi đình chi lực. Tại lẫn nhau phân cao thấp, hư không lúc sáng lúc tối, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ta huyết sát ma quân khống chế huyết tộc thiên phạt chi lực, thân phụ thế giới số mệnh, mà ngươi còn không có được thế giới tán thành. Hơn nữa coi như là đạt được thì đã có sao, thế giới của ngươi chạy tới cuối cùng, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, nó tán thành lại có cái gì ý nghĩa, lại có thể giao phó ngươi nhiều đại lực lượng. Huyết sát ma quân một tay phủ tại sau lưng, hiển thị rõ thong dong, nhìn xem Long Trần cười lạnh nói. Tựa hồ một cái quân vương miệt thị triều thần. Tạch tạch tạch, hai chủng lôi đình chi lực tại trong hư không đan vào, hư không bắt đầu xuất hiện dày đặc vết rạn, càng không ngừng lập lòe, hai chủng lôi đình chi lực đọ sức, không gian có sụp đổ dấu hiệu. Huyết sát ma quân xuất hiện, lại để cho thiên võ đại lục sở hữu các cường giả, mới thôi trong lòng kinh hoàng. Lúc trước huyết sát ma quân, nhảy vào thiên võ đại lục, dùng lực lượng một người, khiêu chiến toàn bộ Long Huyết quân đoàn toàn lực xuất kích, như trước không có lấy hạ hắn. Trận chiến ấy, đại danh của hắn tại thiên võ đại lục không người không biết không người không hiểu. Hôm nay đối mặt Long Trần, hắn như trước phong nhẹ vân đạm, tựa hồ căn bản không có đem Long Trần để vào mắt, trong lúc nhất thời mọi người tâm, thoáng cái huyền, làm khó Long Trần cùng dị giới cường giả chênh lệch to lớn như thế sao. Trong hư không, lôi đình nổ vang, huyết sát ma quân cười lạnh nói, ngươi lôi đình chi lực, trong mắt ta, bất quá là. 3. Huyết sát ma quân trào phúng bị một chỉ bàn tay cắt đứt. Long Trần tay trái dùng một cái yêu mỹ và huyền diệu độ cong, hung hăng quất vào huyết sát ma quân trên mặt, cường đại như huyết sát ma quân, bị một bạt tai chiều bay ra thật xa. Ta cho ngươi điểm mặt có phải không? Vốn định nghiên cứu ngươi một chút lôi đình chi lực, ngươi cho lão tử đạp trên mũi mặt. Long Trần tức giận đến mắng to, chân đạp hư không, một cái tát chiều xong, một cước đối với huyết sát ma quân mặt đá tới. Long Trần chưa bao giờ thấy qua như vậy lôi đình, lôi long đối với như vậy lôi đình chi lực, cũng cực cảm thấy hứng thú, cho nên Long Trần lẳng lặng yên lại để cho lôi long hấp thu huyết sát ma quân lôi đình chi lực, vì phòng ngừa bị huyết sát ma quân phát hiện, Long Trần cũng không có toàn lực bộc phát. Kết quả huyết sát ma quân vậy mà cho rằng, Long Trần lôi đình chi lực tụ chút năng lực ấy, bắt đầu mở miệng trào phúng, Long Trần nổi giận phía dưới, cũng không đi hấp thu, đi lên tựu là miệng rộng chiều người. Huyết sát ma quân bị Long Trần một bà tai chiều phi, Long huyết các chiến sĩ một tiếng hưng phấn hoan hô, không cần biết ngươi là cái gì cái thế thiên kiêu, quản ngươi tu vi thông thiên, tại lão đại trước mặt, đều được thành thành thật thật địa, nếu không tựu miệng rộng tử quất ngươi. Long Trần cái tát chi thuật, quả thực tựu là nghịch thiên cấp đại chiêu, ai cũng trốn không được, đừng nói huyết sát ma quân chưa bao giờ thấy qua như vậy chiêu số, tựu tính toán bái kiến, gần như vậy khoảng cách, cũng chưa chắc trốn qua được, cái này một bà tai chiều, lại đã nghiền, lại hả giận. Trên thực tế, huyết sát ma quân là cố ý kích nộ Long Bụi, hôm nay số mệnh chi cầu tại Long Trần trên đỉnh đầu, phàm là cùng Long Trần giao chiến chi nhân, đều nhiễm một ít số mệnh. Mặc dù chỉ có thể nhiễm một tia, nhưng là cái này một tia số mệnh trọng yếu phi thường, lây dính một tia số mệnh, là hắn có thể đạt được thiên võ đại lục tán thành, không bao giờ nữa sẽ phải chịu bất luận cái gì bài xích. Mà khởi hắn cường giả huyết tộc cường giả, tại âm dương giới trong độ kiếp, bọn hắn về sau đi vào thiên võ đại lục, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít bài xích, cái này đối với bọn hắn chiến lực, có nhất định được ảnh hưởng. Mặt khác, lây dính số mệnh, huyết sát ma quân có thể khống chế thiên võ đại lục lực lượng, đây cũng là vì cái gì, hắn hội cái lúc này ra tay. Hắn kích nộ Long Bụi, chính là vì lại để cho Long Trần cố ý công kích hắn, lại để cho hắn nhiễm càng nhiều nữa số mệnh. Bởi vì nhiễm số mệnh càng nhiều, đường Long Trần bị giết, số mệnh chi châu trở thành vật vô chủ về sau, tự chọn nhiễm số mệnh nhiều người làm vi chủ nhân, đây là thiên địa pháp tắc, ai cũng không cải biến được. Kết quả huyết sát ma quân thật sự thực hiện được rồi, Long Trần nổi giận phía dưới, đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, đánh cho đầu hắn ông ông, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Long Trần một cước đá vào trên mặt của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết sát ma quân mặt đều biến hình rồi, bị Long Trần một cước đạp nhập trong biển rộng, nước biển sụp đổ, nhấc lên vạn dặm sóng lớn tuôn ra mà đi, thẳng đến thế giới cuối cùng. Mọi người đều choáng váng, mới vừa rồi còn không ai bì nổi, bế nghễ chúng sinh, đối với Long Trần chậm rãi mà nói, một bộ bá chủ tư thái huyết sát ma quân, thậm chí liên tục vẽ mặt, đây là cái gì tình huống? Làm khó là ảo giác, chủ nhân, huyết sát ma quân bát đại hộ vệ không khỏi hoảng hốt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua huyết sát ma quân nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, bọn hắn vừa muốn nhảy vào trong biển rộng, bỗng nhiên mặt nước cấp tốc lên cao, một đạo cột nước phóng lên trời, thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần ngươi dám nhục nhã bổn tọa, huyết sát ma quân tóc dài phi vũ, nộ khí trùng thiên, sau lưng của hắn huyết nhật rung rung, vô tận huyết khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Ông, đúng lúc này, một đạo yêu dị thần quang, theo Long Trần sau lưng chém rụng, một kích kia, mang theo vô tận ma khí. Phảng phất Phật ma giới ma vương hàng lâm. Là Ma La Thiên Hành, Cốc Dương bọn người kêu to, hắn cũng xuất thủ, mặc dù không thấy được người, nhưng là cái kia khí tức tuyệt đối đúng vậy. Oanh, Long Trần cũng không quay đầu lại, một quyền đánh tới hướng sau lưng, một tiếng bạo hưởng, cái kia thần quang nứt vỡ, hóa thành khắp thiên ma khí. Tại vô tận trong biển lôi, cái kia ma khí vậy mà cũng không có tan rã, tựa hồ đối với lôi đình chi lực có nhất định được kháng tính. Ma khí thay đổi gian, một cái trên đầu mọc lên một chỉ màu đen sừng nhọn, sau lưng căng ra một đôi cánh chim yêu dị nam tử xuất hiện. Là Ma La Thiên Hành, vô số cường giả chịu run sợ, Ma La Thiên Hành ban đầu ở Ma Linh Sơn trước, đánh bại Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần tức thì bị chém rụng một đầu đùi. Trận chiến ấy, Ma La Thiên Hành sát được thiên võ đại lục đệ tử trẻ tuổi, cơ hồ không có sức hoàn thủ, hôm nay hắn cũng xuất hiện. Ông, Long Trần tránh được huyết sát ma quân cuồng nộ một kích, nhìn Ma La Thiên Hành liếc. Gật đầu nói, xác nhận xem qua thần, là bị ta lừa bịp qua người, ngủ cái bô vài năm, đầu ngươi bên trên như thế nào dài ra mệnh căn tử. Làm khó vị đái nhi nghe thấy nhiều hơn, ngươi tiến hóa. Phốc, Quách Nhiên bọn người nguyên gốc mặt khiếp sợ mà nhìn xem Ma La Thiên Hành, nhưng là đương Long Trần nói ra câu nói kia về sau, bọn hắn thoáng cái nhịn cười không được đi ra. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới, Ma La Thiên Hành trên đầu cái kia căn màu đen rác, hình dạng có chút quái dị, đằng trước đại. Phía sau mảnh, xác thực có điểm giống vật kia. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người lại nghe được vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết đạo Long Bụi đang nói cái gì, đã thấy Cốc Dương bọn người cười ha ha, Những người khác cũng là sắc mặt quái dị mà nhìn xem Ma La Thiên Hành Giác, nguyên một đám mắt thần đô trở nên cổ quái. Long Trần, hôm nay ta tự cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vốn là sắc mặt bình tĩnh, như quân vương hàng lâm Ma La Thiên Hành, thoáng cái nổi giận, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà biến hình, hiển thị rõ vẻ dữ tợn. Hắn đã từng chính là tuyệt thế cường giả, vô địch một thế, bị phong ấn thành thần thai, chờ đợi ở kiếp này tách ra sáng rọi. Kết quả tỉnh, vậy mà gối lên một cái xui xẻo trùng thiên cái bô, đừng nói là hắn, coi như là người bình thường cũng chịu không được, cuồng nộ phía dưới hắn, căn bản không có thông chi bất luận kẻ nào, trực tiếp nhảy vào thiên võ đại lục phát tiết lửa giận. Long Trần không có xuất hiện, hắn đành phải phản hồi Ma Linh Sơn tại Ma Hải phía dưới ma giới cửa vào tu hành, đem khí thức tăng lên tới viên mãn cảnh giới, cũng thu một kiện bảo bối. Mà Long Trần cướp lấy Tây Mạc Phủ thời điểm, hắn đang đứng ở bế quan thời kỳ, cùng Long Trần thất chi giao tí, bỏ lỡ đọ sức cơ hội. Hôm nay hắn hàng lâm thiên võ đại lục, một mặt là muốn đoạt lấy số mệnh chi châu, một mặt là muốn thân thủ chém dụng Long Trần cùng Thường Hạo, bảo bất bình, để giải mối hận trong lòng. Kết quả vừa mới xuất hiện, Long Trần một câu, liền đem đáy lòng của hắn lửa giận nhen nhóm, Long Trần vậy mà cầm hắn ma hoàng chi giác hay nói giỡn, đây là đối với hắn cái này nhất mạch lớn nhất khiêu khích. Chết, Ma La Thiên Hành vừa ra tay, tựu là lăng lệ ác liệt tuyệt sát, hắn toàn thân ma khí quấn quanh, phất tay hư không băng liệt, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ma khí kích động gian, những khủng bố kia thú vương cấp lôi thú, nhao nhao bạo toái, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Trời ạ, khủng bố như thế thú vương lôi thú, tại trước mặt bọn họ, thật không ngờ không chịu nổi. Có người kinh hãi mà nói, cái kia thú vương cấp lôi thú, đối với bọn hắn mà nói, như mộng yểm cấp tồn tại, gặp được hẳn phải chết. Nhưng là tại Long Nữ, Long Trần, Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân bốn người trước mặt, vậy mà lộ ra như thế yếu ớt, phảng phất không chịu nổi một kích, bốn người này mạnh như thế nào a? Oanh, lôi quang cùng ma khí nổ bung, Long Trần cùng Ma La Thiên Hành một kích toàn lực về sau, hai người đồng thời rút lui, Long Trần quát lạnh một tiếng, một cước đá hướng vừa mới vào tới Long Nữ một quyền nện ở Long Trần trên chân, Long Trần mượn lực bay ngược, vừa vặn tránh được huyết sát ma quân một kích. Ba đánh một, ta Long Trần có sợ gì quá thay, đối mặt ba đại tuyệt thế cường giả liên thủ công kích, Long Trần y nguyên không sợ, ngược lại chiến ý trùng thiên, trong cơ thể hắn huyết, chút bất chi bất giác bắt đầu sôi trào, đó là khát vọng chiến đấu huyết, tràn đầy không an phận khí tức. Hai người các ngươi lui ra, để cho ta cùng hắn một mình một trận chiến. Ma La Thiên Hành quát lạnh một tiếng, chân đạp hư không lần nữa phóng tới Long Trần. Thật sự là thiên đại chê cười, ngươi cảm thấy có thể sao? Long Nữ cười lạnh, căn bản không để ý tới Ma La Thiên Hành, cũng phóng tới Long Trần. Huyết sát ma quân càng là trên mặt trào phúng, mặc dù cái gì cũng không nói, bất quá cái kia biểu lộ, tựu là im ắng nhiệt thị. Ba người đồng thời ra tay, đánh về phía Long Trần, bởi vì cùng Long Trần kịch chiến, sẽ nhiễm số mệnh, ai đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên Ma La Thiên Hành lại để cho hai người khác lui ra, quả thực tựu là ý nghĩ hão huyền. Long Trần một tiếng gào to, hắn toàn thân bị thần lôi bao khỏa, phảng phất cả người phủ thêm một tầng lôi đình chiến giáp, hai đấm vung vẩy, nổi lên đầy trời quyền ảnh, lấy một địch ba. Các ngươi không cần lo lắng, tại cận chiến phương diện, lão đại nếu như thừa nhận thứ hai, trên cái thế giới này không ai dám thừa nhận đệ nhất. Gặp Mộng Kỳ, Sở Giao chờ chúng nữ vẻ mặt lo lắng, Quách Nhiên vỗ bộ ngực cam đoan đạo. Đối với Long Trần cận chiến năng lực, hắn là rõ ràng nhất, Long Trần thuật cận chiến quả thực tựu là vô địch. Hắn thuật cận chiến, toàn bộ đều là dùng huyết cùng mệnh liều đi ra, có thể nói là thiên thụ, mặc dù không dám nói thiên hạ vô địch, ít nhất tại Quách Nhiên trong ấn tượng, thiếp thân cận chiến, Long Trần chưa bao giờ đã bị thua thiệt. Ba, Quách Nhiên vừa dứt lời, trong hư không Long Trần, thật giống như đáp lại hắn bình thường, một cái miệng rộng từ quất vào Ma La Thiên Hành trên mặt, Ma La Thiên Hành bị trừ một cái té ngã nhảy ra. Đừng đầu đỉnh lấy cái ở trước mặt ta loạn sáng ngời, rất cách ứng người ngươi biết không? Long Trần một cái tát chiều xong, vẫn không quên trào phúng một câu. Nghe xong Long Trần lời nói, Mộng Kỳ, Sở Giao chúng nữ lập tức sắc mặt đỏ bừng, giờ mới hiểu được Cốc Dương bọn người vì cái gì vừa rồi lớn như thế cười, người này rất có thể bạo thô rồi. Mà mặt khác vây xem cường giả, tất cả đều trợn tròn mắt, Long Trần đây là muốn nghịch thiên sao? Vừa mới trừ huyết sát ma quân, đó là huyết sát ma quân không có chú ý, cũng thì thôi. Hiện tại thế nhưng mà tại trong lúc kích chiến A, Long Trần còn có thể trừ người cái tát, hắn là như thế nào làm được đó A? Sống to như vậy một thanh niên kỷ, lần thứ nhất đối với một loại chiêu số bội phục sát đất. Giấu ở trong không gian đại tế tự, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, hắn học cứu thiên nhân, thực sự chưa bao giờ thấy qua như vậy chiêu số. Thiên Vũ chân nhân cũng gật gật đầu, nàng cũng sống vô tận tuế nguyệt, chứng kiến vô số thiên tài, nghiên cứu qua vô số tinh diệu thần thuật, nhưng là Long Trần một chiêu này, đã đạt đến hóa cảnh, quả thực không chê vào đâu được, tới kịch chiến, hơi không lưu ý muốn lần lượt truy cập tử, khó lòng phòng bị. Mà ngay cả đại tế tử cùng Thiên Vũ chân nhân đều muốn mới thôi thán phục, chớ nói chi là mặt khác cường giả, đối với Long Trần quả thực phụng như thần linh. Cái gì tuyệt thế thiên kiêu, cái gì một lần chi tử, chỉ cần gặp được Long Trần, cái kia chính là đứng thẳng lần lượt cái tát liệu. Một chiêu này cơ hồ đối với thân thể vô hại, nhưng là đối với người tâm hồn tổn thương, quả thực tựu là nghịch thiên cấp, mà La Thiên Hành bị Long Trần một cái tát trừ phi, huyết sát ma quân không biết vì cái gì, trong nội tâm một hồi ám thoải mái. Lúc trước hắn chịu qua Long Trần một bạt tai, mặt mũi không ánh sáng, hôm nay Ma La Thiên Hành cũng đã trúng một cái tát, hắn tựa hồ đã tìm được trong nội tâm an ủi, khóe miệng không tự giác địa lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ba, bất quá nụ cười của hắn vừa mới xuất hiện, một cái đại thủ theo một cái quỷ thần khó lường góc độ quất vào trên mặt của hắn, đầu của hắn lần nữa ông tác hưởng. Cười cái gì cười, mặt không đau có phải không? Long Trần cười lạnh nói, Ma La Thiên Hành cùng huyết sát ma quân đồng thời gào thét. Hai người thoáng cái điên rồi, sát khí trùng thiên, hai người vừa muốn bộc phát, bỗng nhiên hư không tối sầm lại, một cỗ bàng bạc lực lượng bao trùm toàn bộ thế giới. Đó là một cái cự đại móng vuốt, che khuất bầu trời, như là tinh thần đè xuống, vậy mà đem Long Trần bốn người toàn bộ bao trùm trong đó. Muốn chết, huyết sát ma quân cùng Ma La Thiên Hành giận dữ, cái này người xuất thủ quá liều lĩnh rồi, vậy mà ra tay muốn đem bốn người cùng một chỗ chân áp. Cút ngay, huyết sát ma quân cùng Ma La Thiên Hành đồng thời ra tay. Lưỡng cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, ma khí cùng huyết khí kích động, cái kia cực lớn móng vuốt tại trong hư không nứt vỡ. Ông, hư không rung rung, một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đó là một cái dáng người cực kỳ khôi ngô đại hán, một cái đại thủ bên trên, mang theo sắc bén móng vuốt, đối với Long Trần cổ chảo rơi. Ngu xuẩn, Long Trần cũng nổi giận, người này thật là khờ tử sao, thật không ngờ miệt thị Long Trần một cái tát chiều qua đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Một cái tát quất vào cái kia mặt người bên trên, kết quả lại để cho Long Trần giật mình chính là, người nọ mặt rõ ràng không chút sức mẻ, Long Trần chấn đắc bàn tay đau nhức. Long Trần kinh hãi, bỗng nhiên bàn tay phát lực, thân thể cấp tốc lui về phía sau, suýt xảy ra tai nạn chi tế, tránh thoát người nọ một chảo, nhưng là cái kia móng vuốt cực kỳ sắc bén chảo phong, lại vết cắt Long Trần yết hầu, có máu tươi chảy ra. Tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần một cái tát là bực nào lực lượng. Vậy mà không có đánh động người nọ. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người nó thân cao một trượng hai tả hữu, nhưng là bả vai cực rộng, hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, giống như từng khối cục sắt. Hắn toàn thân bị kim sắc lông tơ bao trùm, nhìn về phía trên như một cái dã nhân, hắn đứng ở trên hư không phía trên, tựu phảng phất Phật nhất tòa cao sơn, sừng sững tại trong thiên địa, không thể dung chuyển. Để cho nhất người giật mình chính là, hắn không có lỗ tai, theo cái cổ bắt đầu, mọc lên từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngật đáp, từng cái ngật đáp bên trên đều mọc lên một trương quái thú gương mặt. Tổng cộng có 8 cái ngật đáp, từng cái ngật đáp thật giống như một cái tiểu đầu lâu, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, thập phần khủng bố. Ta không riêng muốn ngươi số mệnh, còn muốn ngươi chân long tinh huyết. Cái này người tướng mạo kỳ quái quỷ dị sinh linh mở miệng, thanh âm của hắn như là cạo thiết khó nghe, lại chấn đắc thiên địa kích động, cho dù ở thiên kiếp bên trong, như trước có vô tận hồi âm vang lên. Mà ta không muốn muốn nhiều như vậy, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Lại nhiều đi ra một vị khủng bố cường giả, Long Trần không sợ không sợ, chiến ý trùng thiên. Ha ha ha, cái kia kỳ dị sinh linh ngửa mặt lên trời cười to, muốn mạng của ta. Thật sự là thiên đại chê cười, ta chính là yêu giới hoàng tộc, thống lĩnh vạn thú, liền trên người của ngươi Long Uy, ta cũng có thể bỏ qua. Tại yêu giới, cảnh giới của ta mỗi tăng lên nhất trọng thiên, sẽ kinh nghiệm một lần thiên kiếp, nhục thể của ta lịch vạn kiếp mà bất hủ, đã luyện thành bất phôi kim thân, trên cái thế giới này. Không có người có thể giết ta. Long Trần, người phải cẩn thận, người này là man hoang dị thú chín đầu sư, phi thường khó chơi, hắn có được chín đầu, chẳng khác nào có được chín cái mạng. Chứng kiến cái kia 8 cái tiểu đầu chưa, từng đầu đều không giống với, có đầu chim ưng, long đầu, đầu hổ, đầu sói. Từng cái đầu đều khống chế một loại thần thông, không muốn chủ quan. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, chín đầu sư là một loại không có lẽ tồn tại ở giữa thiên địa dị thú, chúng quá mức cường đại, bị thiên địa không dung. Cho nên người khác là một cái đại cảnh độ kiếp một lần, mà bọn hắn là nhất trọng thiên độ kiếp một lần. Cũng chính là bởi vì như thế, trải qua khủng bố thiên kiếp rèn luyện, nhục thể của bọn nó đã đến một loại nghe rợn cả người tình trạng. Chín đầu sư, chín cái mạng, ta đây liền giết ngươi chín lần tốt rồi. Đối mặt cửu đầu sư tử khiêu khích, Long Trần cười lạnh. Rầm rầm rầm, theo cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, Ma La Thiên Hành, Long Nữ xâm nhập Long Trần thiên kiếp bên trong, thiên kiếp trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Yêu vương cấp lôi đỉnh yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là chúng điên cuồng phóng tới mọi người, lại bị trên thân mọi người phóng thích khí tức cho chấn vỡ, 5 người bị dìm ngập tại trong biển lôi, nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn phảng phất không phải đến độ kiếp, mà là tìm phong thủy bảo địa đến quyết đấu, đối với đầy trời lôi đình vậy mà làm như không thấy. Thiên võ đại lục các cường giả, đều kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt, loại này tràng diện quá kinh người. Long Trần toàn thân lôi quang tách ra, như là một lôi thần, lạnh lùng mà nhìn xem mọi người. Long Trần trong cơ thể lôi long đang điên cuồng địa hấp thu lấy lôi đình chi lực, nó tại buồn bực thanh âm đại phát tài, đây là nó sinh ra đời đến nay, nếm qua nhất bổ một bữa. Bỗng nhiên thiên kiếp rung rung, một đoàn lại một đoàn lôi quang, theo bất đồng phương hướng phi đến, mọi người thấy được Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ, Hồ Phong, Đan Tiên Tử, Tử Yên, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng chờ cường giả lướt đến như bay. Bọn hắn rốt cuộc đã tới. Có người phát ra kinh hỉ kêu to, bọn họ đều là thiên võ đại lục cường giả, hôm nay trợ giúp Long Trần cùng một chỗ đối phó dị giới cường giả, trận này trận chiến có lẽ sẽ thắng a. Đó là Vân Thiên, đương có người chứng kiến Vân Thiên, lập tức bị trên người hắn đế vương chi khí hấp dẫn, Vân Thiên bạch y thắng tuyết, đắm chìm trong lôi quang bên trong, ung dung cao quý chi khí hiển thị rõ, trong mọi người, chỉ có hắn có được trong truyền thuyết đại đế phong phạm. Vân Thiên đã đến, cũng tiến nhập Long Trần thiên kiếp bên trong. Bất quá hắn vẫn đứng ở thiên kiếp bên ngoài, cũng không có gia nhập chiến đoàn. Vân Thiên đại ca, chúng ta đồng loạt ra tay cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài a. Hồ Phong đối với Vân Thiên đạo, Vân Thiên lắc đầu, chúng ta nhảy vào thiên kiếp bên trong, sẽ nhiễm Long Trần số mệnh, như vậy Long Trần cuối cùng lấy được số mệnh, sẽ thiếu một phân. Ta ngay ở chỗ này cho Long Trần áp trận, ta tin tưởng Long Trần nhất định sẽ trở thành người thắng sau cùng, hắn mới là lần này đại đế. Vân Thiên nói như vậy, mọi người một hồi kinh hô. Vân Thiên chính là Vân Thương đại đế chi tử, hắn nói ra được lời nói, tuyệt đối sẽ không có sai. Nhưng là nếu để cho Long Trần một người đối phó nhiều như vậy cường giả, điều này sao có thể? Không có người bang Long Trần, hắn hội bị giết chết. Oanh, mọi người ở đây khiếp sợ chi tế, một người đã mang theo một đoàn lôi quang, xông vào trên chiến trường. Là Dạ Minh, có mắt người tiêm, liếc nhìn ra tên kia là ai, đúng là tà đạo thần linh chuyển thế cường giả Dạ Minh. Hôm nay Dạ Minh, trên người bị vô tận hắc khí bao khỏa, cái kia hắc khí phiên cổn gian, mang theo nói không nên lời đạo không rõ khí tức, trong đó có vô số phù văn đang không ngừng địa diễn biến, làm cho hư không nổ vang. Dạ Minh, người cái này thiên võ đại lục phản đồ, nhìn ngươi một thân bất tử tộc khí tức, chắc hẳn, người đã triệt để hoàn thành phản bội. Long Trần nhìn xem Dạ Minh, lạnh lạnh địa đạo, tại Uồng Tử Thành, Long Trần theo Tử Dương Đại Đế chỗ đó đã được biết đến hết thảy, tà đạo đã triệt để hướng bất tử tộc quy hàng. Muốn bang bọn hắn cùng một chỗ đối phó thiên võ đại lục rồi, Dạ Minh khí tức trở nên càng tăng kinh khủng rồi, nhất định là truyền thừa bất tử tộc có chút thần thông. Mặc dù chính đạo cùng tà đạo thế bất lưỡng lập, nhưng là cả hai ở giữa đấu tranh, một mực đều thuộc về thiên võ đại lục đấu tranh. Hôm nay tà đạo vậy mà quy hàng không chết nhất tộc, cái này có chút làm người chỗ khinh thường rồi, đây cũng là khiến người thống hận nhất. Phản bội, không, ta Dạ Minh là tà thần thành kính tín đồ, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội. Về phần thiên võ đại lục, chúng ta tựa hồ cho tới bây giờ cũng không phải là bằng hữu a, làm sao đến phản bội mà nói. Long Trần, ta hiện tại đã không phải là nguyên lai ta đây rồi, ngươi phải cẩn thận a, không muốn cho ta một kích chí mạng cơ hội nha. Dạ Minh nhìn về phía Long Trần, hắn trong con ngươi, có quỷ dị ký hiệu chấp động, khóe môi nhếch lên âm hiểm dáng tươi cười. Dạ Minh, ngươi không có cơ hội, ta Khương Vô Trần sẽ đích thân giải quyết ngươi. Đúng lúc này, Đan Tiên Tử, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Phượng Phỉ, Khương Vô Trần cùng một chỗ tiến nhập thiên kiếp trong, Khương Vô Trần lạnh lùng thốt. Dạ Minh lại nhìn cũng không nhìn Khương Vô Trần liếc, khinh thường nói, chân đều bị người chặt đi xuống người, không có tư cách nói chuyện với ta. Khương Vô Trần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hắn bị Ma La Thiên Hành chém xuống một chân, đó là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, Dạ Minh lại như thế nhục nhã hắn. Không muốn lỗ mãng, giữ lại thực lực, chờ thiên kiếp đến cuối cùng một lớp, chúng ta lại phát lực. Phượng Phỉ kéo lại thiếu chút nữa bạo tẩu Khương Vô Trần. Khương Vô Trần lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cắn răng, không có nói cái gì nữa, Phượng Phỉ đối với Long Trần nói. Cái lúc này, chúng ta có lẽ đoàn kết, Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem Phượng Phỉ là rất nghiêm túc. Phượng Phỉ gật đầu nói là rất nghiêm túc, Long Trần nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng là sau lưng linh hồn truyền âm nói, một hồi ta cho ngươi đi, lập tức tự đi ra thiên kiếp hạch tâm, nếu không chết đừng trách ta. Phượng Phỉ trong lòng kinh hoàng, không có minh bạch Long Bội ý tứ, nhưng là Long Trần đối với nàng là linh hồn truyền âm, nàng cũng không có đem khiếp sợ biểu hiện ra ngoài. Long Trần nhìn về phía đan tiên tử không riêng một mình vào đây rồi, nàng còn đã mang đến một người Uyển Tình. Một đoạn thời gian rất dài, không có chứng kiến Uyển Tình rồi, nàng càng phát ra xinh đẹp xuất trần, bất quá sắc mặt của nàng lại có chút tái nhợt, tràn đầy u buồn, đương nàng chứng kiến Long Trần, con mắt lập tức biến đỏ lên, nàng muốn khóc, nhưng là cố nén, không để cho mình khóc lên. Long Trần nhìn xem đan tiên tử, lạnh lùng thốt, ngươi không có lẽ đem nàng mang vào đến. Vì cái gì? Đan tiên tử thản nhiên nói, bởi vì nàng hội đã gặp nàng không muốn xem đến hình ảnh. Long Trần sắc mặt âm trầm, hắn đối với đan tiên tử càng ngày càng thất vọng rồi, lúc này đan tiên tử có chút hèn hạ. Đan tiên tử nhìn xem Long Trần, a, có thể là ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta muốn giết ngươi, căn bản không cần lợi dụng muội muội của ta. Ta Dư Thanh Tuyền mặc dù đã là thần nữ, nhưng là của ta thân tình còn đang, ta sẽ không tổn thương ta yêu người. Ta mang nàng đến, là muốn nhiễm một tia thiên võ đại lục số mệnh, tương lai có một ngày, nếu như ta chết đi, nàng có thể tay làm hàm nhai, không có người có thể khi dễ nàng. Tỷ tỷ, Uyển Tình thoáng cái nghẹn ngào rồi, nàng không nguyện ý nhất chứng kiến, tựu là Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần tự giết lẫn nhau, cái này đối với nàng mà nói, là trên thế giới tàn khốc nhất sự tình. Đan tiên tử vỗ nhẹ nhẹ đập Uyển Tình, sau đó đối với Long Trần nói, an tâm độ ngươi cướp a, tại Uyển Tình trước mặt, ta sẽ không xuất thủ giết ngươi, nhưng là ngươi bị người khác giết, ta sẽ đích thân đoạt lại số mệnh chi châu. Nếu như ngươi không muốn làm cho Uyển Tình nhìn xem ngươi chết thảm, vậy thì cố gắng gắng gượng qua đi, mà không đúng đối với ta hô to gọi nhỏ. Đan tiên tử nói xong, lôi kéo Uyển Tình đứng ở hạch tâm khu biên giới khu vực, biểu lộ lập trường của mình. Như thế hung hăng càn quấy đàn bà, ta thích. Cái kia cửu đầu sư tử nhìn về phía đan tiên tử, con mắt sáng ngời. Lan, đan tiên tử lông mày ngược lại, bỗng nhiên ngọc duỗi tay ra, màu trắng hỏa diễm, như là một đạo tấm lụa kích xạ mà ra, thẳng đến cửu đầu sư tử mà đi. Oanh, cái kia cửu đầu sư tử cười lạnh một tiếng, một cái tát vỗ vào cái kia màu trắng tấm lụa phía trên, một tiếng bạo hưởng, màu trắng hỏa diễm nổ bung. Nhưng là màu trắng hỏa diễm nổ bung trong nháy mắt, cái kia cửu đầu sư tử sắc mặt đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một quyền nện ở ngực. Phốc, cái kia cửu đầu sư tử một ngụm tử máu tươi cuồng bắn ra, cái kia tiên huyết phi ra, lập tức nổ tung, lập tức hóa thành hư vô, ở đằng kia ngụm máu tươi nổ tung trong nháy mắt, ẩn ẩn có màu trắng hoa sen tách ra, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Đây là cái gì hỏa diễm? Long Trần cũng là trong lòng giật mình, cái kia màu trắng hỏa diễm, rõ ràng là đan tiên tử bổn nguyên chi diễm, nhưng là bên trong ẩn chứa khủng bố thần tính lực lượng. Làm khó là thần hỏa. Long Trần thoáng cái liên tưởng đến Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên dạ, cái kia khí tức cực kỳ tương tự. Cái này màu trắng thần diễm, quá mức quỷ dị, cái kia cửu đầu sư tử rõ ràng đã chặn một kích kia, nhưng là thần diễm vậy mà bất chi bất giác xâm nhập trong cơ thể của hắn, nếu như không phải hắn đầy đủ cơ cảnh, kịp thời đem hỏa diễm bước ra, hắn chỉ sợ đã trọng thương, thậm chí có bị mất mạng nguy hiểm. Cái kia cửu đầu sư tử vừa sợ vừa giận, hắn toàn thân kim sắc lông dài sáng lên, khí tức dọa người, nhưng là đan tiên tử lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, lạnh lùng thốt. Ta Dư Thanh Tuyền hôm nay tựu là ở chỗ này đang xem cuộc chiến, ta không có nghĩa là thiên võ đại lục, cũng không có nghĩa là đan cốc, chỉ đại biểu tự chính mình. Bởi vậy ta ai cũng không giúp, nhưng là nếu ai chủ động trêu chọc ta lời nói, tựu đừng trách ta ra tay ngoan độc. Đan tiên tử lời nói, lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, đan cốc không phải thiên võ đại lục nhất mạch sao? Như thế nào chọn trung lập, đều cái lúc này rồi, vẫn không thể buông ân oán cá nhân sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây người, đan tiên tử nói nàng không có nghĩa là thiên võ đại lục, cũng không có nghĩa là đan cốc, đại biểu chính cô ta là có ý gì? Làm khó nói, chính là nó dùng thần nữ thân phận, lẳng lặng yên nhìn xem. Thiên kiếp hạch tâm khu vực, thoáng cái nhiều hơn nhiều người như vậy, thiên kiếp phạm vi bắt đầu lần nữa biến lớn, khí tức càng ngày càng khủng bố. Nhưng là Vân Thiên, Hồ Phong, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng chờ cường giả, tuy nhiên cũng nghe xong Vân Thiên, không có tiến vào thiên kiếp hạch tâm. Hồ Phong chờ người lựa chọn tin tưởng Vân Thiên, hắn là đại đế chi tử, biết đến thứ đồ vật khẳng định so bọn hắn nhiều, hắn đã lựa chọn tin tưởng Long Trần, bọn hắn cũng tự đứng đấy yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Cẩn thận rồi, các ngươi tới gần ta, thiên kiếp muốn bắt đầu trở nên mạnh mẽ rồi. Vân Thiên nhìn xem hư không mở miệng nói. Hồ Phong bọn người trong lòng rùng mình, bọn hắn hướng Vân Thiên dựa sát vào, bỗng nhiên trong thiên địa bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, bầu trời vậy mà vỡ ra, xuất hiện một cái cự đại môn hộ, phảng phất thiên giới chi cửa mở ra. Ầm ầm, vô tận sinh linh từ thiên giới chi môn trong bay ra, trong nháy mắt đó, Nam Cung Say Nguyệt bọn người trong lòng rùng mình, cảm thấy da đầu một hồi run lên. Cái kia sinh linh bên trong, có hình thể như núi cự thú, có diện mục dữ tợn ác ma, có trở xuyên cổ đại chiến giáp tướng quân, có huyết khí trùng thiên vô danh sinh linh. Trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất biến thành luyện ngục. Kinh khủng kia sinh linh trùng thiên mà hàng, thẳng hướng Long Trần bên này, như là đồng hồ cắt bị đục lỗ, những sinh linh kia cấp tốc chút xuống, chất đầy thế giới. Long Trần bọn người trong nháy mắt bị dìm ngập, mà Vân Thiên bên này cũng bị ảnh hưởng đến. Vân Thiên hai tay kết ấn, một đạo thần quang đám đông bao phủ, những khủng bố kia sinh linh giết đến, mọi người nhao nhao ra tay. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, những sinh linh này khí tức đều cực kỳ cường đại, cảnh giới càng là đạt đến dung thiên kính sơ kỳ. Những sinh linh này đều là thiên kiếp lạc ấn hạ khắp nơi thế giới khủng bố cường giả, chúng đều đã từng là tự nhiên mình huy hoàng, luận đến chân thật chiến lực, đã không thua tại bình thường dung thiên trong kính kỳ cường giả. Đây quả thực là có tính chất hủy diệt thiên kiếp, duy nhất lại để cho Nam Cung Say Nguyệt bọn người an tâm chính là, Vân Thiên căng ra màn sáng, đem những sinh linh này bao phủ, bọn hắn quanh thân lôi đình phù văn trở nên ảm đạm, suy yếu lực lượng của bọn nó mới dễ đối phó một ít. Tự tính toán như thế, một người mặc cổ đại quần áo và trang sức sinh linh hình người, một kiếm đem Tây Môn Thiên Hùng cánh tay đánh gãy, nếu như không phải Hồ Phong kịp thời ra tay, hắn đã bị một cái khác sinh linh chém giết. Mọi người không khỏi hoảng hốt, bọn hắn bất quá là tại biên giới khu vực, cái kia Long Trần bọn hắn tao ngộ áp lực, chẳng phải là muốn so bọn hắn khủng bố gấp 10 lần. Oanh, đương bọn hắn nhìn về phía hạch tâm khu vực thời điểm, bỗng nhiên hạch tâm khu vực hư không nổ tung, đầy trời lôi quang ở bên trong, chỉ thấy Long Trần toàn thân che kín long lân, một cước đá vào cửu đầu sư tử trên mặt, tiếng long ngâm vang vọng thiên khung. Đều cái lúc này rồi, còn muốn kịch chiến. Hồ Phong lại càng hoảng sợ, bọn hắn ở chỗ này chống cự những khủng bố kia sinh linh, đã đem hết toàn lực rồi, mà Long Trần bọn hắn lại vẫn có thừa dốc sức chiến đấu đấu. Long Trần trời sinh tựu là vi chiến mà sinh, nhiều người như vậy không đánh nhau, cái kia tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Mặc Niệm ngược lại là thập phần bình tĩnh nói, Mặc Niệm, người có thể hay không ra thêm chút sức, người muốn hỗn tới khi nào? Bắc Đường Như Xương cả giận nói, Mặc Niệm người này, vô thành vô tức địa trốn tại bọn hắn cùng một chỗ, thằng này một điểm lực đều không xuất ra, tựu trong đám người chuyên tâm hoa nước, hôm nay còn có tâm tư lời bình người khác, lại để cho Bắc Đường Như Xương khí không đánh một chỗ đến. Ta đây không phải giữ lại thực lực sao, vạn nhất Long Trần nhịn không được thời điểm, ta mà vượt đi dốc sức liều mạng a, các ngươi tựu vất vả một điểm a. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, bảo tồn thực lực, thật hay giả? Bắc Đường Như Xương cao thấp nhìn Mặc Niệm liếc, có chút hoài nghi địa đạo. Thương cảm tình không phải, chẳng lẽ ngươi đối với thực lực của ta tỏ vẻ hoài nghi? Mặc Niệm vỗ lồng ngực đến, ngươi sai rồi, ta không có hoài nghi, ta là căn bản cũng không tin ngươi, ngươi người này, cả ngày đã biết rõ miệng lưỡi trơn tru, một chút cũng không đáng tin. Bắc Đường Như Xương khinh bỉ nói, Mặc Niệm cũng không tức giận, ngược lại cười hắc hắc nói, ngươi không tin, cái kia không trách ngươi, chủ yếu là ca ta thấp điều quá lâu, thiên võ đại lục mấy có lẽ đã quên ta Mặc Niệm đại danh. Bất quá, nhân vật chính đều là cuối cùng xuất hiện, phía trước xuất hiện, đều là một đám tiểu lâu la mà thôi, ngươi tự mỏi mắt mong chờ a, ta Mặc Niệm sắp tạm thả ra thái dương ánh sáng chói lọi, thắp sáng cái thế giới này, hắc ám sẽ bị lực lượng của ta chỗ loại trừ. Loại trừ cái rắm, tranh thủ thời gian cho lão nương làm việc nhi, bằng không thì đem ngươi đá ra đi. Bắc Đường Như Xương bão nổi rồi, người này đã biết rõ hồ liệt đấy, lại làm cho mọi người đưa hắn hộ ở bên trong, tức giận đến Bắc Đường Như Xương muốn đánh người. Được rồi, Mặc Niệm rơi vào đường cùng, đành phải cùng mọi người đồng loạt ra tay, đối phó những sinh linh kia, Mặc Niệm vừa ra tay, Tây Môn Thiên Hùng lập tức áp lực nhỏ đi rất nhiều. Rầm rầm rầm, Mặc Niệm bên này chiến trường đã không có áp lực về sau, lôi kiếp hạch tâm khu vực đã triệt để rối loạn, vô tận lôi đình bạo toái ở bên trong, Long Trần người như giao long, dốc sức chiến đấu chư nhiều cường giả. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần thẳng hướng Ma La Thiên Hành, Ma La Thiên Hành cười lạnh, vừa muốn chào phúng hai người là bại tướng dưới tay, Diệp Lương Thần trường kiếm nổi lên vô tận thần huy chém dụng thiên khung, đầy trời tinh thần phi vũ. Một kiếm xé liệt thiên khung, vô số sinh linh bị một kiếm này chém vỡ, Ma La Thiên Hành trong lòng rùng mình, toàn thân ma khí bộc phát, một quyền đánh ra. Hư không ầm ầm nổ bung, Ma La Thiên Hành ma khí bị Diệp Lương Thần một kiếm nứt vỡ, Diệp Lương Thần cười lạnh. Lúc trước cùng ngươi kịch chiến, ta linh cốt chưa tỉnh, không cách nào kích hoạt hoàn toàn thể dị tượng, hôm nay cho ngươi kiến thức chính thức tinh thần diệu càn khôn. Diệp Lương Thần quanh thân tinh quang lưu chuyển, sau lưng dị tượng đã căng ra, một khắc này hắn phảng phất khống chế một mảnh tinh không, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hắn là của ta, một tiếng cuồng nộ tiếng gầm gừ ở bên trong, một thanh cự phủ xẹt qua hư không, đối với Ma La Thiên Hành chém tới, là Khương Vô Trần xuất hiện. Hắn tạo ra dị tượng bên trong viên vương gầm thét, vô tận phù văn hình thành đạo đạo xiềng xích, cùng Khương Vô Trần tương liên. Khương Vô Trần cầm trong tay cự phủ, xé rách thiên vách tường, mang theo vô tận sát khí đánh úp lại. Linh cốt thức tỉnh, tinh khí thần dung làm một thể, dù là còn không có độ hết cướp, đã có thể khống chế dung thiên chi lực rồi. Có đang xem cuộc chiến dung thiên kính cường giả, sợ hãi than nói, linh huyết, linh căn, linh cốt ba người toàn bộ thức tỉnh, ba người hợp nhất, dung hợp vạn đạo, bọn hắn dị tượng, cũng sẽ hoàn toàn bị kích hoạt, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Oanh, đối mặt Khương Vô Trần một kích, Ma La Thiên Hành lạnh quát một tiếng, trong tay ngưng ra một thanh cự thuẫn, ma khí lưu chuyển, đâm vào cự phủ phía trên, một tiếng bạo hưởng, ma thuẫn bạo toái, Ma La Thiên Hành lại bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Tốt, xa xa đang xem cuộc chiến thần tộc các cường giả, bộc phát ra một tiếng rung trời hoan hô, Khương Vô Trần chấn phi Ma La Thiên Hành, rốt cục vãn hồi rồi một tia mặt, thực tế Khương gia chi nhân, rất lớn thở dài một hơi. Lần trước Khương Vô Trần bị chém đứt một đầu đùi, đó là trước nay chưa có sỉ nhục. Khương gia cao thấp mặt gặp áp lực thực lớn, hôm nay Khương Vô Trần bề ngoài hiện ra khủng bố chiến lực, rốt cục hòa nhau một ván. Tự tính toán các ngươi linh cốt sống lại, thì tính sao? Ta có thể bại các ngươi một lần, có thể bại hai người các ngươi lần. Ma La Thiên Hành tóc dài phi vũ, quanh thân ma khí sôi trào, đứng ở trên hư không phía trên, ngửa mặt lên trời thét dài, như ma vương phục sinh. Dõng dạc, chịu chết đi. Khương Vô Trần gào thét, cầm trong tay cự phủ phóng tới Ma La Thiên Hành. Diệp Lương Thần cũng không tha chậm, cùng Khương Vô Trần đồng loạt ra tay, trước đó lần thứ nhất hắn cũng bị thua, chỉ có chém giết Ma La Thiên Hành mới có thể vãn hồi bọn hắn mặt. Rầm rầm rầm, Ma La Thiên Hành cười lạnh, hai tay kết ấn, đạo đạo ma khí ngưng tụ thành xiềng xích, như là từng đạo trường tiên rút ra, hư không băng liệt, vậy mà tạo thành đạo đạo khe hở. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần cầm trong tay thần binh, dùng hai địch một, cùng Ma La Thiên Hành kịch chiến, khắp thiên thần quang phi vũ, khí thế trùng thiên. Ngay tại ba người kịch chiến thời điểm, Long Trần toàn thân lôi quang kích động, trên người Long Lân phía trên, đạo đạo lôi đình phù văn lập lòe, cùng cửu đầu sư tử đúng rồi một quyền, hư không nổ bung, đại diện tích rung động khuếch tán, chung quanh lôi đình sinh linh, bị diệt sát một mảng lớn. Cái kia cửu đầu sư tử quá mạnh mẽ, trong cơ thể hắn đồng dạng có được khủng bố lôi đình chi lực, hơn nữa cái kia lôi đình chi lực, rõ ràng không thể so với Long Trần lôi đình chi lực yếu bao nhiêu. Trong cơ thể hắn lôi đình chi lực, cũng là một phương thế giới thiên kiếp chi lực, kết quả hai chủng hoàn toàn bất đồng thiên kiếp chi lực đụng nhau, làm cho không gian càng không ngừng tiêu tan, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Long Trần hai đấm phi vũ, cùng cái kia cửu đầu sư tử điên cuồng kịch chiến đồng thời, Long Trần trên người 108.000 lân phiến, giống như 108.000 cái vòng xoáy, đang tại điên cuồng hấp thu trong thiên địa sở hữu lôi đình chi lực. Long Trần có thể cảm nhận được, trong cơ thể lôi long khí tức tại cấp tốc kéo lên, thân thể của nó liên tục rung rung mấy lần. Mỗi một lần khí tức của nó đều mạnh mà tăng lên một mảng lớn. Lôi long cuộn mình lấy thân thể, tại Long Trần trong cơ thể lẳng lặng yên hấp thu ngoại giới lôi đình chi lực, nó tiến nhập một loại cực kỳ kỳ diệu trạng thái, nó tựa hồ chính đang tiến hành nào đó lột xác. Hỏa Linh Nhi tắc thì hóa thân hỏa long, lẳng lặng yên ghé vào bên cạnh của nó, tại vì nó hộ pháp, Long Trần phát hiện, hỏa long hấp thu lôi đình chi lực cũng không phải thuần túy lôi đình chi lực, còn có dị giới pháp tắc. Những pháp tắc này, đối với lôi long mà nói, không có gì dùng. Hỏa Long dùng chính mình hỏa diễm, bang lôi long luyện hóa những pháp tắc kia, đem chi thiêu hủy, lại để cho lôi đình chi lực càng thêm tinh thuần, gia tốc lôi long lột xác. Tại Long Trần cùng cửu đầu sư tử kịch chiến thời điểm, Long Nữ, Giả Minh, Huyết Sát Ma Quân lại lựa chọn đang xem cuộc chiến, cũng không có trực tiếp ra tay, mà Long Ngạo Thiên đứng chắp tay, lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Phượng Phỉ nhìn nhìn Long Ngạo Thiên, do dự một chút, sau lưng dị tượng căng ra. Vừa muốn ra tay giúp Long Trần, bỗng nhiên Long Trần truyền âm nói. Không cần ngươi ra tay, chưa chút khí lực trong chốc lát trốn chạy để khỏi chết. Phượng Phỉ mặc dù không thích Long Trần, nhưng đối mặt dị vực cường giả, nàng lập trường còn là phi thường minh xác, sẽ không đem ân oán cá nhân phóng ở phía trước. Nàng vốn định bang Long Trần, kết quả Long Trần câu nói kia, lại làm cho nàng trong lòng kinh hoàng, những lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là lưu sức mạnh trốn chạy để khỏi chết? Nàng không có minh bạch Long Bụi ý tứ, bất quá Long Trần chắc có lẽ không hại hắn, đây là hảo tâm nhắc nhở, nàng vì vậy lựa chọn cùng Long Ngạo Thiên đồng dạng, lẳng lặng yên nhìn xem. Rầm rầm rầm, lôi kiếp hạch tâm khu vực, Long Trần cùng cửu đầu sư tử chinh chiến, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hợp lực kịch chiến Ma La Thiên Hành, hai nơi chiến trường đều hiện lên thế lực ngang nhau xu thế. Những khủng bố kia sinh linh, căn bản liền tới gần cơ hội của bọn hắn đều không có, tự bị chấn nát rồi. Bọn hắn quá kinh khủng. Vậy mà có thể bỏ qua những khủng bố kia sinh linh. Nhìn xem lôi kiếp bên trong kịch chiến mọi người, ngoại giới các cường giả, đều vẻ mặt vẻ kinh hãi. Lôi kiếp bên trong bất kỳ một cái nào sinh linh, đều là cực kỳ khủng bố, nếu như chạy đến, bọn hắn đều không thể đối phó. Nhưng là tại Long Trần bọn người trước mặt, chúng lại bị trở thành pháo hôi, căn bản đối với bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Đều đến có chuẩn bị, có trên thân người có được khắc chế lôi đình chi lực bảo vật, có thể triệt tiêu một bộ phận lôi đình chi lực. Mà như Ma La Thiên Hành, Cửu Đầu Sư Tử, Huyết Sát Ma Quân, trong cơ thể của bọn họ đều có được một phương thế giới lôi đình chi lực rất khó làm thương tổn đến bọn hắn. Về phần cái kia Dạ Minh, cũng có chút quỷ dị rồi, theo lý thuyết hắn là thụ nhất lôi đình chi lực khắc chế, thế nhưng mà trên người hắn. Trời ạ, mới nhìn đến, trên người hắn thậm chí có màu đen lôi đình ký hiệu, đây là cái gì tình huống? Một cái lão giả chính phân tích lấy, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Màu đen lôi đình, thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu, theo lão giả kia lời nói, mặt khác cường giả cũng đều nhao nhao nhìn về phía Dạ Minh, nhìn kỹ xuống, quả nhiên thấy tại trong hắc khí, cái kia như ẩn như hiện lôi đình ký hiệu. Rầm rầm rầm, mọi người khiếp sợ thanh âm, bị bạo hưởng che giấu, Long Trần cùng Cửu Đầu Sư Tử xông lên thiên khung, đứng tại thiên môn tầm đó kịch chiến. Trời ạ, hai người khí tức như thế nào càng ngày càng mạnh. Mọi người kinh hãi phát hiện, hai người chiến đấu lâu như vậy, khí thế càng ngày càng cường tráng, chung quanh lôi đình nổ vang thanh âm, càng ngày càng vang. Không thể tưởng được ngươi cũng có hấp thu lôi đình chi lực năng lực, như vậy cũng tốt, chờ ta giết ngươi, liền đem ngươi lôi đình chi lực túm lấy đến. Cửu Đầu Sư Tử bên cạnh chiến bên cạnh đạo, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Vừa vặn ý nghĩ của ta với ngươi đồng dạng, Long Trần hừ lạnh, cái này Cửu Đầu Sư Tử trong cơ thể, có một phương thế giới thiên kiếp chi lực, vậy đối với lôi long mà nói, quả thực là vật báu vô giá. Chỉ là Cửu Đầu Sư Tử, còn có Huyết Sát Ma Quân hồng sắc lôi đình, Dạ Minh màu đen lôi đình, Ma La Thiên Hành cái kia bổ sung lấy ma khí chính là lôi đình chi lực, lôi long đã sớm cảm ứng được rồi, đều là chí bảo. Hôm nay Long Trần cùng Cửu Đầu Sư Tử kịch chiến, hấp thu tối đa, chính là của hắn thiên kiếp chi lực, mà Ma La Thiên Hành lôi đình chi lực bởi vì khoảng cách quá xa, Long Trần chỉ có thể hấp thu rất bé một bộ phận. Hơn nữa Ma La Thiên Hành hiển nhiên không có ra đem hết toàn lực, hắn hiện tại chẳng qua là bị động trở tay, hiển nhiên hắn đối thiên kiếp cũng cực kỳ hiểu rõ, biết rõ đằng sau sẽ có khủng bố thiên kiếp, bảo lưu lấy khí lực. Oanh, bỗng nhiên thiên giới chi môn đóng cửa, không hề có sinh linh bay ra, theo mọi người đánh chết. Lôi đình sinh linh càng ngày càng ít, đến cuối cùng, toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn lại có đầy trời lôi quang. Thiên kiếp cuối cùng kết thúc sao, quá dọa người rồi. Thiên địa hồi quy tịch tính, mọi người cảm giác lỗ tai một thanh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ông, bỗng nhiên thiên kiếp chi môn bên trên, quang ra một đạo màn sáng, đem hạch tâm khu vực Long Trần bọn người, còn có biên giới Vân Thiên bọn người cùng một chỗ bao phủ. Cái gì, còn không có chấm dứt, mọi người kinh hô. Cùng ngày cướp chi môn thần quang bao phủ tại Long Trần bọn người trên thân lúc, bỗng nhiên mỗi người trên người, đều phi xuất ra đạo đạo thần quang, lại bị thiên giới chi môn cho hấp thu. Đây là cái gì tình huống? Oanh, bỗng nhiên thiên giới chi môn lần nữa mở ra, nguyên một đám thân ảnh theo trong hư không rơi xuống, đương mọi người chứng kiến những thân ảnh kia, đều bị hoảng hốt. Điều này sao có thể? Cái kia nguyên một đám thân ảnh, vậy mà đều là quen thuộc gương mặt, có Long Trần, có Huyết Sát Ma Quân, có Ma La Thiên Hành, có Cửu Đầu Sư Tử, có Long Nữ, có Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Vân Thiên, Mặc Niệm các loại, phàm là tại thiên kiếp bên trong, tất cả mọi người từ thiên giới chi môn ở bên trong xuất hiện. Đây là thiên đạo vẽ, có người kêu sợ hãi, nói cách khác, Long Trần bọn người đều bị thiên đạo cho phục chế ra rồi. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, trời ạ, thậm chí có 9 cái này căn bản là hẳn phải chết chi kiếp A. Có nhân số thoáng một phát, sợ tới mức thanh âm đều run lên rồi. Thiên đạo vẽ mặc dù hiếm thấy, nhưng là trong lịch sử đã từng xuất hiện qua, nghe nói, chỉ có uy hiếp được thiên đạo chi nhân, mới có thể bị thiên đạo vẽ, lại để cho chính mình giết chết chính mình. Có lịch sử ghi chép thiên kiếp, thiên đạo vẽ, chỉ sẽ xuất hiện một cái một vòng đồng dạng độ kiếp người. Nhưng là cái này vẽ đi ra độ kiếp người, có được vô cùng vô tận lực lượng, sẽ đem bản tôn cho tươi sống hao tổn chết. Vẽ đi ra độ kiếp người năng lượng có thiên đạo ủng hộ, mà độ kiếp người linh nguyên là có hạn, hơn nữa đến cuối cùng một đạo thiên kiếp, tiêu hao thật lớn. Một khi xuất hiện vẽ, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên kiếp vẽ đi ra độ kiếp người, có được bản tôn sở hữu thần thông, tự tương đương với đối chiến một cái khác chính mình, hơn nữa còn là vĩnh viễn không mỏi mệt chính mình, ngẫm lại tự làm cho người tuyệt vọng. Muốn chiến thắng như vậy chính mình, nhất định phải trong chiến đấu đột phá, hoặc là trong chiến đấu, phát minh ra quỷ dị chiến thuật mới có thể đối phó nguyên lai chính mình. Trong lịch sử vượt qua một kiếp này khó người, đều là kinh tài diễm diễm thiên kiêu, trong mọi người. Bắc Đường Như Xương cùng Nam Cung Say Nguyệt đều trải qua, các các nàng đều chiến thắng cái kia chính mình, nhưng là trận chiến ấy dị thường gian nan, suýt nữa chết. Nhưng là khi đó, các nàng đối mặt chính là một cái vẽ người, mà hôm nay chứng kiến 9 cái vẽ người xuất hiện, các nàng sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, đó căn bản là không thể nào chiến thắng. Không riêng gì các nàng hai cái, mà ngay cả Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân, Cửu Đầu Sư Tử, Dạ Minh, Long Ngạo Thiên bọn người, sắc mặt cũng đều thay đổi. Trong mọi người, chỉ có Long Trần vẻ mặt lạnh nhạt, hắn sớm đã thành thói quen, hắn biết rõ, thiên kiếp của hắn, vĩnh viễn đều không có lại để cho hắn thất vọng qua. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không rung rung, 9 cái Long Trần đồng thời ra tay, mặt khác cường giả, nhao nhao thẳng hướng bản tôn, vừa ra tay, tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, vô tận lôi đình tuôn ra, các loại bảo thuật kích động, thiên địa trong nháy mắt bị dìm ngập. Một khắc này cái gì đều nhìn không thấy rồi, thiên địa một mảnh hỗn loạn, pháp tắc nứt vỡ, thời không mảnh vỡ phi vũ, cả phiến không gian đã thành một mảnh hỗn loạn lĩnh vực. Ta Tích Má ơi, muốn chết rồi. Mặc Niệm kêu to một tiếng, hư không phía trên, 9 cái Mặc Niệm trong tay trường cung rung rung, đạo đạo mũi tên ngưng tụ, muôn đời nổ vang, càn khôn biến sắc, trong nháy mắt đó, Mặc Niệm hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích rồi. Không riêng Mặc Niệm không cách nào nhúc nhích rồi, mà ngay cả Mặc Niệm bên người Bắc Đường Như Xương, Nam Cung Say Nguyệt cũng sắc mặt tái nhợt, tính cả các nàng cũng bị đã tập trung vào. Xong rồi, chết chắc a, đó là phá thiên diệt thần tiễn. Mặc Niệm kêu to, đây là hắn mạnh nhất một chiêu, kết quả cũng bị thiên đạo cho phục chế rồi, hôm nay 9 cái vẽ chi thân cùng một chỗ ra, hắn tự tính toán có 10 cái mạng cũng không đủ một kích này giết. Mặc Niệm thoáng cái ruột đều hối hận thanh rồi, hắn vốn muốn bảo tồn thực lực, đến một cái giả heo ăn thịt hổ đâu rồi, kết quả cái này thật sự thành heo rồi, chính mình phải chết tại trong tay mình rồi. Tây Môn Thiên Hùng bọn người phân thân, còn không có đánh tới, Mặc Niệm công kích đã đem bọn hắn tập trung, liền một tia giấy dụa cơ hội đều không có. Oanh, 9 cái Mặc Niệm cung như đầy nguyệt, ngay tại Mặc Niệm bọn người bị khóa định, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc, một thanh trường kiếm tan vỡ hư không, chém về phía cái kia 9 cái Mặc Niệm, một tiếng bạo hưởng, trường kiếm xẹt qua hư không, 9 cái Mặc Niệm toàn bộ bạo toái, hóa thành đầy trời lôi đình. Mặc Niệm bọn người trên thân giam cầm trong nháy mắt biến mất, đầy trời lôi đình bên trong, Vân Thiên thân ảnh hiển hiện, là hắn một kích đem 9 cái Mặc Niệm toàn bộ chém giết. Vân Thiên lão đại, người quá xuất sắc rồi, người quả thực tựu là ân nhân của ta, ta Mặc Niệm nguyện ý cả đời phụng ngươi vi lão đại. Nhặt về một cái mạng, Mặc Niệm hưng phấn được kêu to, thiếu chút nữa không có khóc lên, cái này nếu chết ở chỗ này, quá không đáng rồi. Mặc huynh một chiêu này quá kinh khủng, may mắn ta có bí pháp, có thể thoát ly tập trung, nếu không tất cả mọi người được chết rồi. Vân Thiên khẽ mỉm cười nói, Vân Thiên vừa mới nói xong, hư không rung rung, 9 cái Vân Thiên đã đồng thời thẳng hướng hắn, đưa hắn vây quanh. Vân Thiên lão đại Mặc sợ, ta tới giúp ngươi. Mặc Niệm vỗ tay một cái bên trong Thâu Thiên Liệp Dương cung, cả người khí thế mạnh mà biến đổi, rung rung gian, một mũi tên ngưng tụ mà thành. Ta có thể ứng phó, đi trợ giúp những người khác. Vân Thiên bị vây công, nhưng như cũ thong dong, không có chút nào bối rối dấu hiệu. Tốt, Mặc Niệm trường cung rung rung, một đạo mũi tên kích xạ mà ra, Tây Môn Thiên Hùng bị 9 cái chính mình vây công, vừa mới cái đối mặt, tụ miệng phun máu tươi, hắn chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này, tâm kinh đảm hàn phía dưới, thiếu chút nữa bị lập tức đánh chết. Phốc phốc phốc, một đạo mũi tên bay qua, vây công Tây Môn Thiên Hùng ba thân ảnh bị Mặc Niệm một mũi tên đánh chết. Cái kia mũi tên sắc bén vô cùng, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, nhất làm cho người khiếp sợ chính là, nó vậy mà có thể quẹo vào, dùng một cái cực kỳ tinh diệu độ cong, một kích diệt sát ba người. Phốc phốc phốc, Mặc Niệm trường cung rung rung, đạo đạo mũi tên bay ra, vây công Tây Môn Thiên Hùng phân thân, toàn bộ bị đánh chết, Tây Môn Thiên Hùng lớn tiếng nói tạ, nếu như không có Mặc Niệm, hắn không căng được mấy hơi thở sẽ bị giết chết. Bang những người khác, Mặc Niệm miệng quát, trường cung rung rung gian, một đạo lại một đạo mũi tên kích xạ mà ra, bang Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Xương bọn người đánh chết phân thân. Đều tới giúp ta, đừng cho bọn hắn sử dụng thiên mệnh con xúc sắc. Hồ Phong kêu to, Mặc Niệm lại càng hoảng sợ, bất chấp trợ giúp người khác, vội vàng thẳng hướng Hồ Phong bên kia. Chỉ thấy Hồ Phong trên mặt hiển hiện vẻ sợ hãi, hắn đỉnh đầu thiên mệnh con xúc sắc rung rung, đạo đạo thần quang đem mặt khác 9 cái phân thân vây khốn. Cái kia 9 cái phân thân, một cái hai tay kết ấn, tựa hồ muốn xử cái gì đại chiêu, Mặc Niệm, Tây Môn Thiên Hùng đã ra tay, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Xương cũng bất chấp phân thân của mình rồi, ưu tiên đánh về phía Hồ Phong. Phốc phốc phốc, Hồ Phong thân ảnh nhất mỗi cái bị đánh chết, nhưng khi cuối cùng một cái phân thân, trong tay ấn pháp phát động thời điểm, Hồ Phong trên mặt trong nháy mắt thương bạch. Long cong, đúng lúc này, một đạo tiếng đàn vang lên, một đạo vô hình hào quang chạm tại cái đó trên phân thân, cái kia phân thân trong nháy mắt bạo toái. đa tạ Cầm tiên tử. Hồ Phong kinh hỉ địa kêu to, chỉ thấy xa xa trong hư không, Tử Yên như là thiên nữ hạ phàm đồng dạng, đứng tại trong hư không. Vốn nàng khoảng cách mọi người còn rất xa, nhưng khi nàng một kích qua đi, thiên kiếp của nàng cấp tốc hướng gần bên này khép. Vốn Tử Yên là ở thiên kiếp bên ngoài độ kiếp, kết quả cái này vừa ra tay, bị thiên đạo bắt, bị hấp tiến đến. Đã có Tử Yên tương trợ, mọi người rất nhanh liền đem những phân thân chảm kia giết, trước mặt mọi người người muốn đi bang Vân Thiên lúc, Vân Thiên đã một mình đánh bại 9 cái phân thân. Hồ Phong, vừa rồi đó là cái gì tình huống? Quái dọa người, Mặc Niệm nhìn xem Hồ Phong khiếp sợ mà nói, vừa rồi Hồ Phong cái dạng kia, cảm giác giống như mạt nhật tiến đến. Hồ Phong một trận hoảng sợ nói, cái thiên kiếp này quá kinh khủng, cũng quá vô sỉ rồi, ngay cả ta đánh bạc thiên đạo cấm kỵ chi thuật cũng cho dùng đến rồi. Đó là dùng hy sinh tính mạng làm đại giá, triệu hoán dị giới cuồng ma hàng lâm cấm kỵ đại chiêu, cái này chiêu số là dùng tu vi làm triệu hoán hạn mức cao nhất. Ta hiện tại đã ở vào dung thiên trạng thái, thì có thể triệu hồi ra dung thiên kính cấp cao nhất tồn tại. Nghe xong Hồ Phong lời nói, mọi người một hồi ra đầu run lên, cấp cao nhất tồn tại. Nếu như triệu hồi ra dung thiên cửu trọng thiên tồn tại, bọn hắn những người này chỉ sợ thật sự muốn toàn bộ đều chết hết. Nhưng lại không phải một cái, mà là 9 cái, Hồ Phong thuật pháp cũng quá nghịch thiên, bất quá cái này thiên đạo cũng quá vô sỉ rồi, như thế nào có thể dùng loại này chiêu số. Thật sự là không có ý tứ, đem Cầm tiên tử cũng liên lụy rồi. Hồ Phong có chút áy náy địa đạo, Cầm tiên tử vốn ở ngoại vi an tâm độ kiếp, hôm nay cũng bị kéo vào đến, cùng mọi người buộc chặt lại với nhau, Hồ Phong thập phần băn khoăn. Tử Yên khẽ mỉm cười nói, không sao, ở chỗ này đang xem cuộc chiến, so với ta ở phía xa xem, muốn thoải mái rất nhiều. Phốc, bỗng nhiên hạch tâm khu vực một tiếng bạo hưởng, có người một ngụm máu tươi phun ra, dẫn tới tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, người nọ rõ ràng là Khương Vô Trần. Khương Vô Trần đối mặt 9 cái chính mình, chống một nén nhang thời gian, cũng có chút nhịn không được rồi, thần tộc người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vô Trần chống đỡ, loại này tuyệt chết thiên kiếp, là đúng hạn gian tính toán, chỉ cần đã đến giờ rồi, thiên kiếp sẽ chấm dứt, đây là cuối cùng một lớp thiên kiếp, chống đỡ. Một cái thần tộc lão giả cao giọng kêu to, nhắc nhở Khương Vô Trần. Phanh, lão giả kia còn chưa hô xong, bỗng nhiên thân thể bạo vỡ đi ra, hắn can thiệp thiên kiếp, bị thiên kiếp bắt, lập tức diệt sát. Coi như là dung thiên kính cường giả, tại khủng bố như thế thiên kiếp trước mặt, cũng như con sâu cái kiến bình thường, căn bản không có một tia chống cự chi lực. Lão giả kia xuất từ Khương gia, hắn sớm đã biết rõ kết quả này, đã thọ nguyên không nhiều, lúc này bỏ qua tánh mạng của mình, nhắc tới tỉnh Khương Vô Trần cũng coi như đáng giá. Quả nhiên đã nghe được lão giả kia nhắc nhở, hắn không hề cùng cái kia 9 cái phân thân liều mạng, mà là áp dụng bảo thủ chiến thuật, bắt đầu cùng bọn hắn tiêu hao thời gian. Diệp Lương Thần cũng không thể so với Khương Vô Trần tốt bao nhiêu, chỉ bất quá hắn so sánh cẩn thận, vẫn luôn là làm gì chắc đó, không có bị thương. Long Ngạo Thiên tắc thì tương đối nhẹ lòng một ít, một bộ thành thạo bộ dạng, Long Ngạo Thiên lần thứ nhất thể hiện ra thực lực của mình, làm cho không ít người trong nội tâm thất kinh. Bất quá nhất làm cho người giật mình, hay là Phượng Phỉ, hôm nay Phượng Phỉ chỉ mặt lâm 5 cái phân thân, còn lại 4 cái phân thân không thấy rồi. Phượng Phỉ sắc mặt có chút quái dị, bởi vì cái kia 4 cái phân thân bị người trong lúc vô hình cho giết chết, mặc dù không thấy được là ai ra tay, nhưng là nàng đoán chừng, 89 phần 10 là Long Trần làm, nếu không cái thứ nhất chống đỡ không nổi, hẳn là nàng. Long Trần hai đấm vung vẩy, cùng 9 cái phân thân kịch chiến, tinh thần của hắn lại dừng lại tại thiên kiếp chi môn bên trên. Quả nhiên, còn có một lớp, thời gian nhanh đến rồi, Lôi Long còn thiếu một ít hỏa hầu, không thể lãng phí. Oanh, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, một quyền đánh ra. Một cái phân thân tại Long Trần một quyền phía dưới bạo toái, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cái gì? Long Trần bỗng nhiên ra tay, một quyền đem một cái phân thân đánh bại, cái này tới quá đột nhiên, người khác đều tại 9 cái phân thân vây công phía dưới, chỉ có thể tự bảo vệ mình, mà Long Trần lại đã bắt đầu cường thế phản kích. Thực lực của các ngươi, một mực giữ lại đến bây giờ, chính là vì cuối cùng một khắc giết ta. Các ngươi nghĩ cách rất tốt, đáng tiếc cái này vĩ đại nguyện vọng, cuối cùng không cách nào thực hiện, thiên kiếp lập tức muốn đã xong. Chúng ta sẽ tới làm một cái kết thúc a. Dầm dầm dầm, Long Trần chân đạp hư không, hai đấm vung vẩy, trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần lưu chuyển, vô tận thế giới chi lực dũng mãnh vào tứ chi bách hài, vây công phân thân của hắn, nhao nhao bị hắn đánh nát, trong nháy mắt bị giết cái sạch sẽ. Cái này, mọi người đều sợ ngây người, đây là cái gì tình huống, một người thật sự có thể cường đại đến, có thể đơn giản diệt sát chính mình trình độ sao? Không đúng, càng là cường đại người lại càng dễ dàng bị chính mình giết chết mới đúng a, mọi người cảm giác đầu óc đều rối loạn. Giết, Long Trần một tiếng gào to, người xông về huyết sát ma quân, Lúc này huyết sát ma quân, toàn thân hiện đầy tia chớp màu đỏ, dốc sức chiến đấu chín đại phân thân. Oanh, Long Trần nhảy vào vòng chiến, một cước đối với huyết sát ma quân đá vào, huyết sát ma quân không riêng muốn đối phó chín cái phân thân, còn muốn đối mặt Long Trần. Đã như vậy, vậy thì không cần phải bảo lưu lại, hôm nay chảm ngươi. Long Trần vọt tới, huyết sát ma quân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong con ngươi, huyết sắc phù văn chớp động, sau lưng huyết sắc bên trong, cũng xuất hiện một đôi cực lớn con ngươi, giống như ác ma ngưng mắt nhìn, trong nháy mắt đó huyết sát ma quân huyết khí trùng thiên, giống như hỏa diễm đốt đốt. Oanh, huyết sát ma quân một quyền đánh nát một cái phân thân, đồng thời một cước đạp hướng Long Trần, hai người đồng thời rút lui, huyết sát ma quân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dị tượng bên trong, đạo đạo xiềng xích kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc phốc, những phân thân kia một tên tiếp theo một tên bị tỏa liên đục lỗ, trong nháy mắt toàn bộ bị diệt sát, lộ ra như thế nhẹ nhõm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người hoảng hốt, không riêng gì Long Trần, huyết sát ma quân đánh chết phân thân, cũng như thế dễ dàng. Bọn hắn sở dĩ, có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại phân thân, đó là bởi vì bọn hắn người mang bí thuật. Những bí thuật này, liền thiên đạo đều không thể nhìn xem, cho nên vẽ đi ra phân thân, cùng bản tôn là không cách nào so sánh được. Hôm nay đã đến giờ rồi, xem ra bọn hắn không bao giờ nữa cần giữ lại, muốn chính thức triển khai số mệnh tranh đoạt cuộc chiến rồi. Có người giải thích nói, cái này thiên đạo vẽ, đối với người khác mà nói, tự là hẳn phải chết kết quả, nhưng là đối với Long Trần mà nói, không đáng kể chút nào. Từng cái phân thân, tối đa chỉ có hắn 6 thành chiến lực mà thôi, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, thương long chiến thân, 10 vạn 8 thiên tinh thần chi lực các loại rất nhiều chiêu số, thiên đạo đều không thể vẽ. Long Trần tại muôn đời gặp trên đường đi đến qua vẽ khảo nghiệm, lúc kia, hắn đối mặt phân thân cơ hồ cùng hắn một vòng đồng dạng, sở hữu chiêu số đều bị vẽ rồi. Nhưng là hôm nay, theo Long Trần tu vi trở nên mạnh mẽ, thiên đạo có thể vẽ chiêu số càng ngày càng ít, mà ngay cả lôi long hỏa long lực lượng đều không thể vẽ đi ra. Long Trần là như thế, Long Trần tin tưởng những người khác cũng là như thế, bọn hắn đều tại chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Nhưng là Long Trần cũng không muốn lại để cho thiên kiếp cứ như vậy qua đi, những thiên đạo kia vẽ đi ra phân thân, đều là tinh thuần nhất lôi đình chi lực, đối với lôi long mà nói, rất quan trọng yếu. Nếu như không đem phân thân đánh nát, lôi long hấp không thu được, thiên kiếp đi qua, những phân thân này sẽ bị thiên đạo thu hồi, vậy thì quá lãng phí rồi. Ông, mắt thấy huyết sát ma quân động thật rồi, Long Trần lập tức xông về Ma La Thiên Hành, Ma La Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, căn bản chưa cho Long Trần cận thân cơ hội, vô tận ma khí quấn quanh, sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện một phương thế giới, phất tay, chỗ có phân thân toàn bộ nứt vỡ. Dạ Minh, cửu đầu sư tử cũng nhao nhao bộc phát, nhao nhao bị diệt sát, mặt khác một bên, Long Ngạo Thiên không riêng đem phân thân của mình diệt sát rồi, còn ra tay đem Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần phân thân cùng nhau diệt sát. Mà một bên đang xem cuộc chiến Đan Tiên Tử, quanh thân màu trắng hỏa diễm lưu chuyển, cái kia phân thân lại bị màu trắng hỏa diễm nhen nhóm, lôi đình lại bị hỏa diễm chỗ nhen nhóm, cuối cùng chín cái phân thân ầm ầm bạo toái. Long Trần, mạng của ngươi là của ta, cửu đầu sư tử gầm lên giận dữ, đoạt tại trước mọi người mặt ra tay, hắn toàn thân bộ lông sáng lên, chín cái đầu bên trên chín cái con ngươi toàn bộ mở ra, bỗng nhiên bên trong một cái đầu sói miệng há mở. Long Trần trong lòng rùng mình, hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn bị đã tập trung vào. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao đối với hư không chém rụng, một đao kia không phải chém về phía cửu đầu sư tử, mà là chém về phía bên cạnh thân. Oanh, bỗng nhiên hư không nổ vang, không gian nghiền nát, vô tận phong nhận theo nghiền nát trong hư không bay ra. Thật quỷ dị công kích, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh. Phượng Phỉ trong lòng rùng mình, nàng lần thứ nhất chứng kiến như thế quỷ dị thần thông. Cái kia cửu đầu sư tử bên trong một cái đầu lâu đã phát động ra công kích, vậy mà không phải chính diện ra tay, mà là theo một cái quỷ dị góc độ phát ra, nếu như Long Trần không có nhạy cảm cảm giác, đã tiến hành dự phán, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương rồi. Giống, ngay tại Long Trần ngăn cản cái kia im ắng công kích lúc, cửu đầu sư tử gào thét một tiếng, đã vào tới phụ cận, hắn toàn thân kim quang tách ra, giống như hoàng kim đúc thành, một chảo đối với Long Trần đập rơi. Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt tật ngăn cản, kết quả hỏa tinh vẩy ra, kim thiết vang lên thanh âm, vang vọng thiên địa, cửu đầu sư tử móng vuốt, vậy mà so thần khí còn muốn cứng rắn, ngay tại lúc đó, hắn chín cái đầu đồng thời gào thét, một cỗ cuồng bạo lực lượng, như là núi lửa phun trào. Oanh, Long Trần bị một kích đánh bay, cửu đầu sư tử rốt cục toàn lực bạo phát, chín cái đầu, chín loại thần thông, cùng một chỗ phát động, Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, chật vật bay ra. Ông, Long Trần bị đánh bay, bỗng nhiên một đạo màu đen xiềng xích, mang theo quỷ dị hắc khí, xuất hiện tại Long Trần hướng trên đỉnh đầu. Oanh, xiềng xích ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời thật nhỏ xiềng xích, giống như lưới đánh cá, đem Long Trần bao phủ, là Dạ Minh xuất thủ, hắn đoán chắc Long Trần lui về phía sau góc độ cùng tốc độ, đã phát động ra công kích. Ông ông ông, lưới đánh cá phong tỏa thiên địa, như là một đạo lồng giam, đem Long Trần khốn ở trong đó, lưới đánh cá cấp tốc co rút lại, thượng diện hắc khí lượn lờ, khí tức kinh người. Không chết nhất tộc bí pháp, đường đường tà thần chuyển thế, vậy mà nhận giặc làm cha, cha ngươi sẽ dạy ngươi một chiêu này sao? Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra. Ngay tại Long Cốt Tà Nguyệt trên người, phù văn sắp sáng lên thời điểm, bỗng nhiên nói đạo lôi đình chi lực đem Long Cốt Tà Nguyệt bao khỏa. Phốc, cái kia xiềng xích lưới đánh cá, bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém thành hai mảnh, hắn sắc bén trình độ, giống như khoái đao chém qua củ cải trắng, lề sách chỉnh tề chân nhẵn. Ngươi, Dạ Minh chấn động, đây chính là bất tử tộc bí pháp, có được giới vực chi lực, thiên võ đại lục trong hết thảy pháp tắc, đối với nó đều là không có hiệu quả. Hắn một mực không có bạo lộ thực lực, chính là muốn thời khắc mấu chốt, làm được nhất kích tất sát, kết quả hắn tràn đầy tự tin một chiêu, lại bị Long Trần nhẹ nhõm phá giải, hắn có thể nào không sợ hãi giật mình. Long Trần ca ca, bỗng nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến một cái lạ lẫm và thanh âm quen thuộc. Lạ lẫm chính là thanh âm, quen thuộc là linh hồn chấn động, Long Trần vừa mừng vừa sợ, hỗn độn không gian trong vạn dặm lôi long biến mất, lại xuất hiện một cái 14-15 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mọc lên màu xanh da trời con ngươi. Giữ lại màu xanh da trời tóc dài, toàn thân bị lôi đình bao khỏa tiểu cô nương. Ngươi là lôi, linh nhi, đương hỏa long khải linh hóa thành hình người về sau, Long Trần tự cho hỏa long đặt tên gọi hỏa linh nhi, ý vi hỏa diễm chi linh. Lúc ấy Long Trần đã từng nói qua, nếu có một ngày lôi long khải linh, nếu như hóa thân thân nam nhi, đã kêu lôi phách thiên, nếu như là thân nữ nhi, đã kêu lôi linh nhi, vừa vặn hỏa linh nhi lôi linh nhi hai cái tỉ muội. Vốn là Long Trần cho rằng lôi long hội hóa thân lôi thần bình thường tráng hán, không biết có phải hay không là bị thụ hỏa linh nhi ảnh hưởng, hai người dáng người cực kỳ tương tự, chỉ có điều một cái một thân hồng sắc, một cái một thân màu xanh da trời. Long Trần ca ca, hấp thu bọn hắn lôi đình chi lực, ta rốt cuộc hoàn thành sơ bộ đã thức tỉnh. Ta bây giờ là vạn lôi thân thể, không sợ bất luận cái gì lôi đình chi lực, bọn hắn chỗ có quan hệ với lôi đình lực lượng, ta cũng có thể phất tay phá chi. Hỏa linh nhi màu xanh da trời trong con ngươi hào quang lập lòe, cực kỳ tự tin địa đạo. Ông, đúng lúc này, Ma La Thiên Hành trong tay lôi quang tách ra, một thanh bổ sung lấy vô tận ma khí chính là lôi đình chi kiếm, đối với Long Trần đâm tới. Vừa rồi tựu là cái thanh này lôi đình chi kiếm, đem phân thân của hắn toàn bộ đánh chết, đây là một chiêu thiên đạo đều không thể vẽ thần thuật, uy lực khôn cùng. Lôi linh nhi, vậy hãy để cho bọn hắn kiến thức người chính thức lực lượng A. Đối mặt sau lưng chém tới ma kiếm, Long Trần cũng không quay đầu lại. Một cái đại thủ duỗi ra, Long Trần trên tay hiện đầy lôi đình phù văn. Oanh, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần dùng ngón trỏ cùng ngón giữa, kẹp lấy cái thanh kia cuồng bạo ma kiếm. Cái gì, mọi người hoảng hốt, dùng hai ngón tay, tự kẹp lấy Ma La Thiên Hành một kích toàn lực. Long Trần đây là muốn nghịch thiên sao? Tất cả mọi người há to miệng, Long Trần đến cùng đã trải qua cái gì, như thế nào trở nên khủng bố như thế? Chiêu thức ấy quá phong cách rồi, Mặc Niệm cầm trong tay trường cung. Nhìn xem Long Trần cũng không quay đầu lại, dùng hai ngón tay kẹp lấy Ma La Thiên Hành một kiếm, không khỏi thở dài nói, cái này tư thế, cái này biểu lộ, gió này phạm, đã đến trang bước cực hạn, không cách nào đã vượt qua. Ngươi cứ như vậy điểm lực lượng sao? Ngu xuẩn ma tộc, Long Trần cảm thụ được lôi linh nhi thua đưa cho hắn vô cùng lực lượng, trì hoãn chậm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Ma La Thiên Hành, thản nhiên nói. Dù sao như là đã trang bước rồi, dứt khoát tựu trang lớn một chút, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên hai ngón tay chấn động. Răng rắc, oanh, Ma La Thiên Hành trong tay lôi đình trường kiếm, bị Long Trần dùng hai ngón tay cho bẻ gãy sau ầm ầm bạo toái. Trường kiếm bạo toái, vô tận lôi đình sóng biển tuôn hướng bốn phương tám hướng, cuồng bạo thiên đạo ý chí, phóng xạ ra, làm cho phong vân biến sắc. Một kiếm này, ẩn chứa một phương thế giới ý chí, hẳn là ma giới pháp tắc chỗ ngưng tụ, kết quả. Mọi người càng phát ra chấn kinh rồi, một phương thế giới lực lượng. Lại bị Long Trần dùng hai ngón tay bẻ gãy, Long Trần khủng bố bọn họ là biết rõ, nhưng là lại khủng bố, cũng không có khủng bố đến tình trạng như thế a. Đây là cái kia Long Trần sao? Lôi linh nhi người quá mạnh mẽ, nhìn xem trên ngón tay không ngừng lưu chuyển lôi đình phù văn, Long Trần kích động địa đối với lôi linh nhi đại đạo. Kỳ thật Ma La Thiên Hành một kiếm kia, phi thường khủng bố, nhưng là nó thuộc về lôi đình chi lực, chỉ cần là lôi đình chi lực, tự thuộc về lôi long khống chế phạm vi. Long Trần cái kia chấn động. Nhìn về phía trên đang dùng lực, cho người một loại hắn ngạnh xanh xanh đem lôi kiếm bẻ gãy ảo giác. Trên thực tế là lôi linh nhi lôi đình chi lực rót vào lôi kiếm bên trong, làm cho lôi kiếm trong lực lượng mất đi cân đối mà làm cho sụp đổ, tất cả mọi người bị Long Trần cho nói dối rồi. Mà ngay cả ma kiếm trưởng khống giả Ma La Thiên Hành, đều bị sợ ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Người bất quá là khống chế lôi đình chi lực mà thôi, chỉ cần không sử dụng lôi đình chi lực, người năng lực này một điểm dùng đều không có. Cửu đầu sư tử cười lạnh, đồng dạng có thể hấp thu ngoại giới lôi đình chi lực hắn, nhìn ra mánh khóe. Hô, hắn lời nói vừa mới nói xong, Long Trần bỗng nhiên bổ nhào vào trước mặt của hắn, một cái tát quất vào hắn mặt to bên trên. Oanh, Long Trần trong tay một cái lôi đình phù văn nổ bung, cái kia cửu đầu sư tử mặt to trong nháy mắt sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người đã bay đi ra ngoài, tiên huyết phi tiên gian, còn bay ra bốn khỏa mang huyết hàm răng. Long Trần đã từng trừ qua cửu đầu sư tử một bạt tai, khi đó nếu không có co rúm hắn, ngược lại chấn Long Trần ngượng tay đau. Nhưng là lúc này đây bất đồng, cái tát hay là cái kia cái tát, quen thuộc động tác, quen thuộc cách điều chế, nhưng là đã không còn là quen thuộc hương vị. Ngay tại Long Trần cái tát sắp đánh trúng lập tức, lôi linh nhi tại Long Trần trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả bạo lôi phù văn, đập trong về sau tựu nổ, mới có kinh người như thế hiệu quả. Cái tát chi thuật, sở dĩ có thể cơ hồ bách phát bách trúng, trong đó có một cái trọng yếu nguyên nhân, tựu là không chứa bất luận cái gì sát khí, làm cho không người nào có thể cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, cho nên không cách nào sinh ra cảm ứng, không thể bản năng tránh né cùng phòng ngự. Nhưng là đã có lôi linh nhi phối hợp, cái này là một cái đại sát chiêu, Long Trần chỉ phụ trách chiều người, lôi linh nhi phụ trách âm người. Bởi vì lôi đình phù văn là ở tiếp xúc trong nháy mắt hình thành, đối phương tự tính toán sinh ra cảm ứng, cũng đã đến không kịp né tránh rồi. Đây cũng chính là cửu đầu sư tử, thân thể khủng bố, nếu như đổi thành người khác, một tát này đủ để đem đầu người đập bạo. Lần thứ nhất cùng lôi linh nhi phối hợp được không chê vào đâu được, Long Trần không chỉ có đại hỉ, thân hình nhoáng một cái, xông về Ma La Thiên Hành, Ma La Thiên Hành sắc mặt đại biến. Một tiếng gào to, bên người ma khí bộc phát, ngưng tụ thành đạo đạo xiềng xích, tại trong hư không hình thành trùng trùng điệp điệp thiên võng, đồng thời người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hắn vừa mới nhìn đến Long Trần một cái tát kia, sợ tới mức trong lòng lộp bộp thoáng một phát, nhục thể của hắn chi lực cũng không cường đại, Long Trần cái tát thần thuật, khó lòng phòng bị, lúc này thời điểm nếu như bị đập truy cập, vậy thì không phải tâm hồn nhục nhã rồi, không chết cũng phải trọng thương. Ma La Thiên Hành cùng Long Trần kéo ra khoảng cách, không dám để cho Long Trần tới gần, Long Trần một cước đạp tại thiên võng phía trên, bỗng nhiên trên người lôi quang bộc phát, người thoáng cái biến mất. Hắn biến mất trong nháy mắt, Long Nữ, cửu đầu sư tử, Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân toàn bộ sắc mặt đại biến, nhao nhao kết ấn, quanh thân thần lực kích động, tạo thành cực lớn lĩnh vực. Oanh, lĩnh vực của bọn hắn vừa mới xuất hiện, Long Trần tự đụng vào huyết sát ma quân huyết quang bên trong, huyết sát ma quân ngưng tụ ra một đạo thần mâu, bị Long Trần một quyền nứt vỡ, người khác lần nữa hướng lui về phía sau đi, cùng Long Trần bảo trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Bọn hắn cũng không dám nữa cùng Long Trần cận thân đánh một trận, nhao nhao kết ấn, đạo đạo thần quang, đối với Long Trần kích xạ, bốn người đồng thời ra tay dùng công kích từ xa Long Trần. Ông, bỗng nhiên một đóa màu xanh ra trời hoa sen, xuất hiện tại Long Trần dưới chân, tách ra như mộng ảo lam quang, toàn bộ thế giới đều bị bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt. Bốn người phát ra công kích, đâm vào hoa sen phía trên, nhao nhao bị bắn đi ra, vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia lôi đình chi liên. Cường, quá mạnh mẽ, Long Trần mở cờ trong bụng, lôi linh nhi sau khi biến hóa, vốn có lực lượng, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, lôi linh nhi dùng lực lượng của mình bảo hộ lấy hắn, những công kích kia, căn bản phá không khai phòng ngự của nàng. Phượng Phỉ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái kia lôi đình chi liên, Long Trần cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Chạy mau, ngay tại Phượng Phỉ khiếp sợ tại Long Trần lôi đình hoa sen, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Long Trần thanh âm. Phượng Phỉ dùng mình, Long Trần trước khi tự vụng trộm nói với nàng qua, làm cho nàng chừa chút khí lực trốn chạy để khỏi chết. Hôm nay Long Trần bỗng nhiên hướng nàng truyền âm, nàng trong lòng kinh hoàng, thoáng do dự một chút, bỗng nhiên chân đạp hư không, vậy mà thối lui ra khỏi lôi kiếp hạch tâm khu vực. Phượng Phỉ rời khỏi hạch tâm khu vực, để ở nơi có cường giả một hồi ngạc nhiên, Phượng Phỉ không có ý định tranh đoạt số mệnh. Mau nhìn, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, mọi người lúc này mới đem ánh mắt theo màu xanh ra trời hoa sen bên trên thu hồi, ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên giới chi môn cũng không có tán đi. Thiên kiếp còn chưa kết thúc, có người kinh hô, làm khó còn nữa không? Trời à, mọi người hoảng hốt, nếu như không phải mới vừa cuối cùng một lớp, đây chẳng phải là còn có một lớp kinh khủng hơn thiên kiếp. Sao chín đại phân thân còn muốn khủng bố thiên kiếp? Điều này sao có thể à? Ông, đúng lúc này, thiên giới chi môn bên trên bốn cái giác cùng giải đất trung tâm sáng lên, bỗng nhiên một thân bạo hưởng, thiên giới chi môn nứt vỡ, hóa thành vô tận lôi đình phù văn, như là quang vũ, nhao nhao rơi xuống. Hù chết, nguyên lai đã không có, thiên giới chi môn biến mất, tự đại biểu thiên kiếp đã xong. Không đúng, đó là cái gì? Có người chỉ vào thiên kiếp hạch tâm khu vực, kinh kêu ra tiếng. Tại vô tận quang trong mưa, có năm thân ảnh hiển hiện, bọn hắn vừa xuất hiện, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Đó là năm người, bốn nam một nữ, bốn vị nam tử đều là bạch y thắng tuyết, khí thế lăng thiên, bạch y phiêu phiêu gian, tản ra đế vương quý khí, đứng tại trong hư không, càn khôn đang run rẩy, vạn đạo tại hướng bọn hắn thần phục. Nữ tử kia, một thân tử sắc váy dài, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, tóc dài phi vũ, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, phong hoa tuyệt đại, bao quát muôn đời. Đại đế, khi thấy cái kia năm thân ảnh, mọi người đều sợ ngây người, có một vị lão giả lắp bắp nửa ngày, mới hô lên nguyên vẹn hai chữ đại đế. Đại đế khí tức, không người nào có thể bắt chước, bọn hắn trời sinh cao quý, đứng tại chúng sinh phía trên, vi vạn tộc chỗ kính ngưỡng, bị thế nhân cúng bái. Chỉ bất quá bọn hắn thái thần bí rồi, thần bí đến cái thế giới này chỉ để lại bọn hắn truyền thuyết, lại không người nhớ rõ bộ dáng của bọn hắn. Nhưng là đương bọn hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, ngươi tựu sẽ nhận ra bọn hắn có được một loại làm cho người khăng khăng một mực đuổi theo mị lực, dù là vì bọn hắn bỏ qua tánh mạng của mình, cũng sẽ không chút do dự làm. Bái kiến đại đế, trong lúc nhất thời trong thiên địa, vô số cường giả đều quỳ xuống, đại tế tự, thiên vũ chân nhân, nhạc tư đại nhân chờ thiên võ đại lục cường giả, lúc này rốt cuộc bất chấp che giấu thân ảnh, nhao nhao hiện thân cúng bái. Thần tộc tôn chủ đại nhân, dẫn theo tất cả đại gia chủ, còn có thần tộc mạnh nhất một nhóm người, cũng đều quỳ xuống. Đối mặt đại đế, mọi người tràn đầy cảm ơn, nếu như không có bọn hắn, thiên võ đại lục đã sớm rơi vào tay giặc rồi, bọn hắn mới là thiên võ đại lục thủ hộ thần. Chư vị xin đứng lên, chúng ta bất quá là năm cái người chết, không đáng mọi người như thế đối đãi. Lôi vũ bên trong, Vân Thương đại đế mở miệng, thanh âm của hắn tràn đầy ôn hòa bình thản hương vị, làm cho người cảm thấy vô cùng ấm áp, phảng phất thế giới có hắn, hết thảy đều không sợ hãi. Mọi người nhìn xem năm vị đại đế, nguyên một đám kích động không thôi, không thể tưởng được sinh thời, có thể chứng kiến đại đế chân dung, dù là lập tức chết đi cũng đáng được rồi. Bái kiến chư vị đại đế, Vân Thương tại đây hữu lễ. Vân Thương nói xong, vậy mà đối với còn lại bốn người có chút cúi đầu. Nhìn thấy sơ đại mặt thật, bái kiến chư vị tiền bối, Tử Dương coi như là tam sinh hữu hạnh rồi. Tử Dương đại đế nhìn xem chư vị đại đế cười nói. Tử Dương đại đế, chính là năm đời đại đế chi mặt, hắn chỉ thấy qua Hàm Vi đại đế, lịch đại đại đế chỉ có hai người tương kiến, chưa bao giờ thấy qua người thứ ba. Bởi vì sinh ở bất đồng thời đại, không cách nào vượt qua lịch sử trường hà tương kiến, hôm nay, lại tề tụ Long Trần Thiên Kiếp bên trong, ngũ đế hội tụ, đây là thiên võ đại lục bên trên, chấn động nhất sự kiện. Vân Thương đại đế xoay đầu lại nhìn về phía xa xa, hắn thấy được Vân Thiên cũng nhìn thấy hắn. Lúc này mọi người mới nhìn đến, Vân Thiên cùng Vân Thương đại đế lớn lên quá giống, nếu như không phải Vân Thương đại đế trên người tang thương cảm giác cùng cái kia vô tận đế uy, căn bản phân không rõ ai là ai. Lúc trước còn có người nghi vấn Vân Thiên thân phận, cho là hắn là giả đế tử, là cái đồ giả mạo, mà Vân Thiên cũng chưa bao giờ giải thích qua, nhưng là hôm nay, những nghi vấn kia qua Vân Thiên người, đều cảm nhận được thật sâu áy náy. Hai người cách không nhìn nhau, thật lâu, Vân Thương đại đế trong con ngươi mang theo một vòng thương cảm. Hai tử, thực xin lỗi. Vân Thiên lắc đầu, thanh âm trầm thấp và kiên định mà nói, ngài không cần xin lỗi, ta có lẽ cảm tạ ngài, ngài là ta đời này lớn nhất kiêu ngạo. Ta cũng phải nỗ lực, làm một cái như phụ thân người như vậy. Vân Thương gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Long Trần. Long Trần cũng nhìn về phía Vân Thương đại đế, Long Trần có chút kích động mà nói. Không thể tưởng được, chúng ta lại gặp mặt. Vân Thương đại đế nở nụ cười, đúng vậy a, lại gặp mặt, Long Cốt Tà Nguyệt, mọi người coi như là bằng hữu cũ rồi, không có ý định đi ra gặp một mặt sao. Ông, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt hiện tại Long Trần trong tay. Long cốt tà trên ánh trăng phù văn lưu chuyển, một đầu cự long xuất hiện tại Long Trần sau lưng, đó là một đầu màu đen song đầu cự long, Long cốt tà nguyệt chân thân xuất hiện. Long cốt tà nguyệt chửi ầm lên, gặp ngươi đại gia, có cái gì tốt gặp, ngươi cái này vô sỉ gia hỏa, lúc trước xuất kỳ bất ý, ta mới bại đưa cho ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, căn bản chưa cho ta cơ hội thứ hai, sẽ đem ta biến thành hôm nay cái này bộ hình dáng, nếu có cơ hội, lão tử nhất định chém chết ngươi. Lúc trước Long Cốt Tà Nguyệt thua ở Vân Thương đại đế thủ hạ, trong nội tâm tràn đầy biệt khuất, cái kia một lần hắn sơ suất quá, một mất đủ thành muôn đời hận, hôm nay đối mặt Vân Thương, nó tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia rồi, bởi vì ta đã bị chết, ngươi tiểu tính toán cường thịnh trở lại, cũng không thể giết hai ta lần không phải. Hơn nữa, ngươi bây giờ chẳng lẽ trôi qua không tốt sao? Khó đạo Long Bụi có bạc đãi ngươi sao? Đối mặt Long Cốt Tà Nguyệt quát mắng, Vân Thiên cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Chẳng muốn với ngươi nói nhảm, trong chốc lát chúng ta thuộc hạ gặp chân trương. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại quay trở về Long Trần Hỗn Độn không gian. Tự tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Long Nữ, Cửu Đầu Sư Tử, Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân bọn người sắc mặt thay đổi. Năm vị đại đế vừa xuất hiện, thế giới cứng lại, thiên địa pháp tắc đều thay đổi, bọn hắn bị khủng bố đế uy chỗ trấn nhiếp, đối mặt đại đế, dù cho thân là một phương thế giới thiên kiêu, như trước cảm thấy lo sợ bất an. Cho dù là năm vị đại đế biểu hiện ra cảnh giới, cùng bọn hắn là đồng dạng, đều ở vào dung thiên mới bắt đầu giai đoạn, còn không có chính thức bước vào dung thiên cảnh, nhưng là mặt đối với bọn hắn, như trước làm cho người cảm thấy theo sâu trong linh hồn kính sợ. Long Trần huynh đệ, trước đó lần thứ nhất tại thiên kiếp bên trong, ta phóng nước rồi, ta nói rồi, nhân quả kế toán tính toán đến tiếp theo. Chỉ có điều không nghĩ tới, chúng ta năm người nhân quả ngươi toàn bộ đều lây dính, đầu tiên chúng ta muốn cảm tạ ngươi, lại để cho chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau. Nhưng là từ tục tiếu hay là muốn nói trước, ngươi chuẩn bị xong sao? Đây chính là thiên kiếp, chúng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Mạc Ly đại đế nhìn xem Long Trần đạo, đương nhiên chuẩn bị xong, cái này không, chộp tới nhiều cái kẻ chết thay sao? Long Trần một chỉ Cửu Đầu Sư Tử bọn người, cười hắc hắc nói, cái kia Cửu Đầu Sư Tử bọn người mặt thoáng cái tựu tái rồi. Cửu Đầu Sư Tử, Ma La Thiên Hành, Long Nữ, Huyết Sát Ma Quân bọn người giờ mới hiểu được. Bọn hắn tốt như bị chúng Long Trần cái bẫy, đây hết thảy đều là Long Trần tính toán tốt. Hôm nay bọn hắn bị năm vị đại đế vây quanh, có thể nói lên trời không đường, xuống đất không cửa, rốt cuộc đừng muốn đi ra ngoài rồi. Mà ngay cả Diệp Lương Thần bọn người cũng biến sắc rồi, Khương Vô Trần lúc này mới nhớ tới Phượng Phỉ rời khỏi trước, cho linh hồn của hắn truyền âm lại để cho hắn chạy mau là có ý gì rồi. Đáng tiếc hắn lúc ấy không thể minh bạch, không đợi hắn cẩn thận hỏi thăm, năm vị đại đế đã phủ xuống. Đúng vậy. Hiểu được mưu lợi rồi, biết rõ lực lượng của chúng ta, dựa vào thiên kiếp, đem thiên kiếp chi lực tiêu hết sạch, tự tính toán vượt qua kiểm tra rồi, tiểu đệ đệ, người càng ngày càng thông minh. Hàm Vi đại đế hì hì cười cười, tựa hồ đối với Long Trần cái này cách làm thập phần tán thưởng. Tỷ tỷ quá khen, không phải ta thông minh, là có một ít lăng đầu thanh đơn giản chỉ cần tới tham gia náo nhiệt, đánh đều đánh không đi. Long Trần vẻ mặt khiêm tốn địa đạo, Long Trần, chúng ta là tới giúp ngươi đối phó bọn hắn. Long Ngạo Thiên quát lạnh nói, Long Trần một câu nói kia, chẳng khác gì là đem bọn hắn đều kể cả ở bên trong rồi, bọn hắn cũng thành lăng đầu thanh, Long Ngạo Thiên mặt thoáng cái tựu trầm xuống rồi. Đồng thời, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt, mang theo thật sâu đố kỵ, như thế nào cũng không che giấu được, Long Trần thiên kiếp bên trong, năm vị đại đế đều xuất hiện, cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa, Long Trần tựu là bọn hắn thân tuyển người nối nghiệp. Long Trần chẳng khác gì là dự định đời thứ 6 đại đế. Tương đương triệt để đã đoạn Long Ngạo Thiên niệm tưởng, hắn có thể nào không đố kỵ, có thể nào không giận. Long Trần chứng đế về sau, người khác sẽ không có thể chứng đế, toàn bộ thế giới đều cũng bị hắn chỗ khống chế, bất luận cái gì thiên kiêu tại đại đế trước mặt, cũng không đủ xem. Đại đế phía dưới tựu là hoàng giả, trong lịch sử có 3 vị hoàng giả, theo thứ tự là Bằng Hoàng, Huyết Hoàng cùng Tà Hoàng, còn có một ưỡn lấy mặt to tự phong Thạch Hoàng. Bọn hắn được xưng đại đế phía dưới người mạnh nhất, nhưng là cùng đại đế so sánh với bọn hắn ảm đạm thất sắc, trên cái thế giới này, không có người có thể cùng đại đế tranh phong, bởi vì một khi chứng đế về sau, đại đế tự đại biểu một phương thế giới, không có người có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Được rồi, ta đều quên, chúng ta là cùng. Long Trần thản nhiên nói, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt đố kỵ chi sắc, ai cũng thấy rõ ràng. Mặc dù năm đại đế mầm bên trong, Long Ngạo Thiên lộ ra lòng dạ sâu nhất, cũng nhất hiểu được ẩn nhẫn, nhưng là hắn đối mặt chính là Long Trần. Long Trần lịch duyệt hạng gì phong phú, hắn hành động chỉ có thể nói bình thường, thậm chí liền lúc trước Đông Phương Ngọc Dương đều không bằng, có thể nào giấu giếm được Long Trần. Cho nên, Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có đem thần tộc cho rằng chính thức minh hiếu, càng sẽ không đem phía sau lưng của mình giao cho bọn hắn. Hi hi, tiểu muội muội, ngươi tới đây một chút. Hàm Vi đại đế, bỗng nhiên đối với xa xa Tử Yên ngoắc tay, mang trên mặt nụ cười thân thiết. Tử Yên, tham kiến đại đế. Tử Yên được Hàm Vi đại đế triệu kiến, kinh hỉ không hiểu, nàng đi vào Hàm Vi đại đế trước mặt, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ kích động, nàng muốn nói điều gì, lại môi anh đào nhúc nhích vài cái, không có nói ra. Hàm Vi đại đế mỉm cười, có phải hay không muốn hỏi một chút ta là ai? Vì cái gì cùng các ngươi tiên đạo đồ trong đệ cửu thần sử giống như đúc? Tử Yên gật gật đầu, đương nàng lần đầu tiên chứng kiến Hàm Vi đại đế thời điểm, tự phi thường khiếp sợ, bởi vì này vị đại đế tự là tiên đồ ở bên trong đệ cửu thần sử. Mọi người chỉ biết là, trong lịch sử có 5 đời đại đế, bất quá đối với bọn hắn ấn tượng là cực kỳ mơ hồ, mọi người chỉ biết Đạo Vân chết non, Thanh Hư, Mạc Ly cùng Tử Dương đại đế danh tự, duy chỉ có đời thứ tư đại đế danh tự, chưa từng nghe nói qua, chẳng ai ngờ rằng, đời thứ tư đại đế, dĩ nhiên là một vị nữ đế. Hi hi, nay ngày thời gian quá chặt, không kịp nói cho ngươi rất nhiều, bất quá chứng kiến ngươi liếc, ta đã biết đủ á. Nam Hải Cầm thế hệ này truyền nhân rất tốt, ta cũng tự triệt để yên tâm, về phần,